Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Bị nhất thời quên lưu game, nhân vật nhỏ vô tình ăn phải ly rượu và thuốc viên. Một cơn chóng mặt và lỗi sát thương ập đến, cuối cùng cũng cố gắng vượt qua, nhưng nhân vật nhỏ đã trở nên tàn tạ, tốc độ chạy vượt chướng ngại vật cũng giảm đi rất nhiều. Trông có vẻ đã kiệt sức. Trời ơi thảm quá, đây là bị gọi đi tiếp rượu sao? Làm streamer là sẽ như thế này đó. Đủ loại bàn tay sàm sỡ không thể nào phòng bị được thế thao. Đừng mà, đây là đứa con chúng ta một tay nuôi lớn mà, đừng đối xử với nó như vậy chứ. Trong phòng livestream, bình luận chồng chất lên nhau, rất nhanh có người nhận ra sắc mặt của streamer có chút không ổn. Streamer anh không sao chứ? Sao không nói gì vậy? Anh ơi, sao anh lại ngây ra như vậy? Mau Nghị chăm chú nhìn nhân vật nhỏ trên màn hình, ngón tay khẽ động, lưu game. Rõ ràng bây giờ là lúc phòng livestream đông người nhất. Có thể tiếp tục chơi đến tận khuya, nhưng anh với vẻ mặt tái nhợt cố gắng chơi một lúc, cuối cùng vẫn quyết định tắt livestream. Xin lỗi mọi người nha, không biết có phải tối ăn nhầm cái gì không, bây giờ bụng tôi đau quá. Không được rồi, không được rồi, hôm nay tắt livestream trước nha, ngày mai xem tình hình rồi tiếp tục. Ngay sau đó, màn hình livestream tối đen, chuyện gì vậy? Tối ăn nấm độc à? Lượng view đổ về như thác lũ mà anh cũng không giữ được, anh cũng vô dụng quá đi streamer. Buổi livestream này kết thúc một cách chóng vánh, nhưng sau vụ phanh phui này, khán giả lại càng tò mò về trò chơi. Nhiều streamer và KOL bắt đầu thử thách phá đảo cuộc đời khốn nạn chỉ với một mạng, xoay chuyển chế độ địa ngục khởi đầu để trở thành người chiến thắng trong cuộc đời, vân vân. Và những khoảnh khắc sụp đổ của các streamer khi chơi game đã được làm thành video quái dị, vô số đoạn cắt ghép cay đắng cùng nhạc nền, chỉ trong vài ngày đã được lan truyền điên cuồng, khiến trò chơi này trong một thời gian ngắn trở nên hot không ai sánh bằng. Thậm chí còn vượt qua cả những game di động và game online được quảng bá chính thức. Ôi trời ơi, thô tục thật. Cái thứ quái quỷ gì thế này? Giờ giải lao lớn, trong lớp học đột nhiên vang lên một tiếng hét sụp đổ, Thẩm Hữu rời khỏi đống bài tập trước mặt, ánh mắt vô tình lướt qua màn hình điện thoại của bạn học bên cạnh. Hình ảnh quen thuộc trên đó khiến cậu khựng lại. Trò chơi này cậu đã ủy thác cho Hoắc tiên sinh, việc quảng bá và phát hành sau đó đều đã trao đổi với anh. Nhưng suy cho cùng vẫn do phía công ty toàn quyền chịu trách nhiệm và vận hành. Thực ra, cậu đã chôn một quả trứng phục sinh nhỏ trong game, với xác suất 1/10 triệu để kích hoạt cốt truyện ẩn. Đó là quả trứng phục sinh nhỏ cậu dành tặng cho người đó. Tuy nhiên, với độ hot và lượng người chơi hiện tại, việc cái kết ẩn được phát hiện chỉ là vấn đề thời gian, cậu vẫn khá mong đợi. Gửi giao lam. Tôi muốn gửi giao lam cho người làm game. Trong lúc suy nghĩ, phía sau lại vang lên một tiếng gầm giận dữ. Tôi muốn ám sát cái thứ khốn nạn này, dường như có những lưỡi dao vô hình bay vù vù ở sau gáy, Thẩm Hữu theo bản năng rụt cổ lại, vùi đầu vào biển đề như không có chuyện gì xảy ra. Cái nồi của nhà sản xuất game đẻo, liên quan gì đến một sinh viên đại học vô tội như cậu chứ? Hê hê hê, cậu hài lòng chưa? Để nhiều người chịu sự độc hại của trò chơi này, cậu hả hê lắm đúng không? Một giọng nói như ma quỷ vang lên bên tai, Lâm Phi Thừa với ánh mắt oán hận ló đầu ra, trước đây tôi chơi còn là bản thử nghiệm. Thật sự không ngờ làm xong rồi, cái độ kỳ cục của trò chơi này còn có thể lên một tầm cao mới. Toàn thân Thẩm Hữu dựng đứng. Lâm Phi Thừa cười ha ha, cậu nói xem, nếu để họ biết, người làm game ngay cạnh bên thì sẽ thế nào? Thẩm Hữu bình tĩnh nói, cậu muốn làm gì? Lâm Phi Thừa cùng đường thì phải liều, nghiến răng nghiến lợi nói, đưa tôi bản hướng dẫn game. Nhanh lên, truyện được đọc tại kênh YouTube F5 Truyện. Thẩm Hữu im lặng một thoáng, không có. Trò chơi này cậu hoàn toàn thả phanh mà làm. Làm sao để càng mất nhân tính càng tốt, làm sao để chơi càng vui càng tốt, miễn là có chạy được là ổn, dù chạy kiểu gì thì cũng là lao về phía trước rồi, hoàn toàn không nghĩ đến chuyện có bạn hướng dẫn. Mẹ kiếp cậu nói gì cơ? Đồng tử Lâm Phi Thừa co rút, hệt như núi đổ đất lở. Thẩm Hữu chột dạ quay mặt đi, cậu đợi mọi người tổng kết bạn hướng dẫn đi, cố lên. Suýt nữa thì chết thảm dưới tay Lâm Phi Thừa đầy oán niệm, Thẩm Hữu cuối cùng cũng đợi đến tan học và trốn thoát. Vốn dĩ đầu óc còn đầy những đề thi các năm trước, giờ đây cũng đã phải phân chia sự chú ý cho trò chơi này. Cậu và phía công ty chia sẻ dữ liệu bắt Ken, có thể thấy số lượng người mua trên trang đã nhanh chóng vượt qua 30 vạn, dù chỉ cần 9.9 tệ là có thể mua được một trò chơi, nhưng chỉ cần số lượng đủ lớn, cũng có thể kiếm được một khoản tiền khổng lồ. Trò chơi này cậu đã gõ bàn phím suốt 3 tháng để viết ra, bao gồm cả nhạc nền và hình ảnh đều do cậu tự tay thực hiện, tổng chi phí đầu tư không nhiều, nhưng lợi nhuận đã đủ hậu hĩnh, cũng khá tốt. Thẩm Hữu nhếch khóe môi, siết chặt dây túi đeo chéo, chạy nhanh về phía cổng trường trong gió lạnh buốt. Vào giờ này, tài xế đã đợi sẵn rồi. Từ ngoài cổng trường đi thêm một đoạn đường, đến con hẻm cũ kỹ hơi khuất, cậu tìm kiếm một vòng nhưng không thấy xe đậu ở chỗ quen thuộc, phải tìm thêm một lúc mới thấy. Ông Đồ, sao lần này lại đậu ở đây? Chỗ của tôi thấy vẫn còn chỗ đậu mà. Thẩm Hữu tiện tay kéo cửa ghế phụ, ngay giây sau, giọng nói của cậu đột ngột ngừng lại. Ngồi ở ghế lái không phải là người đàn ông trung niên hòa nhã, mà là một người cậu quen thuộc không gì bằng, cũng mong chờ không gì bằng. Hoắc tiên sinh, Thẩm Hữu kinh ngạc qua một tiếng, sao anh lại đến đây? Hoắc Cẩn Niên khẽ nhấc mí mắt, khóe môi hơi cong, sao, tôi không thể đến à? Thẩm Hữu đóng cửa ghế sau, đi vòng qua đầu xe ngồi vào ghế phụ lái. Đương nhiên có thể. Nhưng sao hôm nay lại rảnh rỗi đến vậy? Từ công ty đến đây mất nửa tiếng lái xe, Hoắc tiên sinh vậy mà lại đi muộn về sớm. Hoắc Cẩn Niên khởi động xe, lùi xe ra, hờ hững nói, không có cách nào, tôi là ông chủ, không ai dám ghi tôi vắng mặt. Chỉ vài câu nói, chiếc xe đã ra đến đại lộ, dừng lại trước một cột đèn giao thông, vốn định về rồi mới nói, nhưng không ngờ bây giờ lại gặp được người này. Thẩm Hữu nhịn đi nhịn lại, vẫn không nhịn được giơ màn hình điện thoại lên, mắt sáng lấp lánh nói, xem này, ba ngày đã kiếm được mấy triệu rồi. Cho dù là chia năm, em cũng có thể nhận được ít nhất hàng triệu tệ, đây coi như là thùng vàng đầu tiên em kiếm được, lợi hại không? Cậu vốn định bán trò chơi này, trả hết số nợ còn lại một lần, nhưng dự đoán trước đây chỉ khoảng 20-30 vạn, không ngờ lại có thể tăng cao đến vậy. Chủ yếu là do quảng cáo ban đầu quá hiệu quả, cứ thế mà thổi bùng thị trường lên. Ánh mắt Hoắc Cẩn Niên khẽ động, tầm nhìn lướt qua những con số đang không ngừng tăng lên trên màn hình, lặng lẽ dừng lại ở hàng lông mày và đôi mắt của người này, giọng nói nhẹ nhàng, thật sự rất lợi hại. Nhưng không phải chia năm, đầu ngón tay anh khẽ gõ lên vô lăng, đây là trò chơi cá nhân em tự làm, em lấy 10 phần. Thẩm Hữu khẽ mở to mắt, đèn xanh cuối cùng cũng bật, xe lại lăn bánh tiến về phía trước. Hoắc Cẩn Niên thu ánh mắt về nhìn thẳng phía trước, từ cổ họng thoát ra một tiếng cười khẽ. Hợp tác mới chia lời, ước nguyện thì không. Game đã phát hành được một thời gian, tình hình hiện tại vô cùng tốt đẹp. Hiện tại chúng tôi muốn mời thầy tham gia buổi họp báo phát hành game. Chỉ là một buổi họp báo nhỏ thôi, đơn giản là để trao đổi một chút về thiết lập game, cũng như giải đáp thắc mắc của người hâm mộ, vân vân. Nếu thầy tiện thì chúng tôi sẽ sắp xếp, không thì cũng không sao à. Hôm sau, Thẩm Hữu nhận được tin nhắn như vậy, người gửi là nhân viên công ty được cử đến để làm việc với cậu. Buổi họp báo phát hành game, chẳng phải là phải lộ mặt sao? Cậu thực sự sẽ không bị ám sát chứ? Nhưng so với việc lo lắng về điều đó, Thẩm Hữu vẫn khá ngại đối mặt với cảnh những chiếc micro chĩa vào mình, hay bị hỏi dồn dập. Cậu tìm kiếm một số từ khóa liên quan đến buổi họp báo game, và trong video thì mọi thứ có vẻ rất vui vẻ, hòa thuận. Đây là quy trình buổi họp báo, anh xem trước đi ạ. Đang lúc do dự, nhân viên đối diện đã gửi tài liệu đến. Về cơ bản đã sắp xếp xong rồi, buổi họp báo còn mời một số YouTube và streamer game đang nổi gần đây. Nếu thầy có ai yêu thích có thể nói cho tôi biết, tôi có thể báo đạo diễn sắp xếp nhiều tương tác hơn. Thẩm Hữu đọc đi đọc lại hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định đi xem. Quy trình có vẻ khá thú vị, hơn nữa còn có thể quen biết một số người, đây là một cơ hội hiếm có, biết đâu lại rất hữu ích cho việc cậu mở studio sau này. Hữu Tử, Hoắc tiên sinh, tôi muốn tham gia buổi họp báo phát hành game lần này. Hữu Tử, chuyển tiếp tập tin. Ô Sô, khi nào? Hữu Tử, tối thứ sáu tuần này, 7 giờ. Sau 3 phút, Hoắc Cẩn Niên mới trả lời tin nhắn. Ô Sô, tối thứ sáu tôi không rảnh. Ô Sô, em cứ đi đi, tôi sẽ cử vệ sĩ đi cùng em, chú ý an toàn. Hữu Tử, yes sir vui vẻ. Thứ sáu, 6:30 chiều. Nền tảng Mango Live, phòng phát sóng. Thẩm Hữu xác minh danh tính, sau đó được nhân viên dẫn đến địa điểm chuẩn bị. Buổi họp báo này không phải là một sự kiện lớn, thực ra nó giống như một buổi livestream hơn. Công ty đã liên hệ với một nền tảng uy tín và mời một vài nhóm sản xuất game nhỏ hoặc game độc lập đang hot, dự định quảng bá game một cách vui vẻ, thoải mái. Tại hiện trường đã có khá nhiều người, ngoài đạo diễn, quay phim, MC và các nhân viên khác, còn có hai người có lẽ cũng được mời như cậu. Thẩm Hữu vừa bước vào đã thu hút sự chú ý của vài người, họ tiến đến bắt chuyện với cậu. Cô gái tên Trần Tử Thần buộc tóc đuôi ngựa cao, trông rất gọn gàng và năng động, chủ động giới thiệu bản thân. Chào anh, tôi là người của Studio Tinh Nguyệt, game mèo con đầu bếp đang khá hot gần đây là của chúng tôi đó, rất chữa lành luôn. Mèo con đầu bếp, một sản phẩm lớn của công ty lớn, đã được quảng bá từ nửa đầu năm nay. Chào cô, tôi có chơi qua rồi, thực sự rất đáng yêu. Thẩm Hữu cười chào cô, rồi quay sang chàng trai cao gầy bên cạnh, anh ta có vẻ hơi ngượng ngùng, rụt rè nói, thì cái game IAOIM ám đó, anh hiểu mà. Trần Tử Thần hắn giọng, Thẩm Hữu đưa cho anh ta một ánh mắt đừng lo, tôi hiểu an ủi. Lâm Hữu Dư ho khan để che giấu sự ngượng nghịu, rồi tò mò hỏi, anh đại diện cho studio nào vậy? Game gì thế? Thẩm Hữu thành thật đáp, ồ, là cái mô phỏng cuộc đời khốn nạn, tôi vẫn chưa lập studio, nhưng chắc sẽ sớm thôi. Vừa nghe xong, hai người kia lập tức kinh ngạc nhìn cậu. Trần Tử Thần thốt lên, cái game khốn nạn đó là do anh làm sao? Lâm Hữu Dư thì ngạc nhiên về một chuyện khác, anh còn chưa lập studio, vậy là cũng không có nhóm sản xuất sao? Game đó là một mình anh làm à? Thẩm Hữu nói liền hai lần đúng vậy, lập tức cảm thấy ánh mắt của hai người này đã thay đổi, trở nên đặc biệt lộ liễu và nóng bỏng. Thẩm Hữu còn chưa hiểu rõ điều đó có nghĩa là gì thì đã bị nhân viên gọi sang một bên, giúp cậu đeo thiết bị livestream, tai nghe, rồi bị thúc giục lên sân khấu. 7 giờ đúng, buổi livestream bắt đầu đúng giờ. Vô số người hâm mộ tức thì tràn vào, bình luận sôi nổi. Đến rồi, bé Trần Bì của tôi đây. Sống là để ngắm em bé vẫn đáng yêu như mọi khi. Trời ơi, đợt này nhan sắc cao thế này sao? Anh ở giữa đẹp trai quá. Á, cảm giác không cùng một lớp đồ họa với những người khác. Trên chiếc ghế sofa dài hình tròn, MC ngồi ở ngoài cùng bên trái, ba người được mời thì ngồi cách đó vài mét ở bên phải. Thẩm Hữu ngồi giữa hai người, mặc một chiếc áo khoác phao trắng dài đơn giản, phối với quần jean xanh nhạt và giày thể thao, thêm khuôn mặt đặc biệt thanh tú, khí chất thanh xuân trong trẻo gần như ập đến. Rõ ràng trang phục bình thường, nhưng lại thu hút ánh nhìn hơn nhiều so với những người khác dù có vẻ tùy ý nhưng thực chất đã được chăm chút kỹ lưỡng. Đúng như khán giả trong phòng livestream đã nói, đẹp trai đến mức khác biệt so với những người xung quanh. Hello, buổi livestream được mong chờ cuối cùng cũng bắt đầu rồi. Người hâm mộ thật nhiệt tình quá. MC định dẫn dắt bằng những bình luận thú vị trong phần chat, nhưng lướt mãi chỉ thấy toàn những lời khen ngợi bay bổng và tiếng reo hò, đành bất lực bắt đầu vào chủ đề chính. Chắc hẳn mọi người đều rất tò mò, buổi họp báo lần này đã mời những nhà phát triển game nào phải không? Tùng tùng tùng tùng tùng, sau khi giới thiệu đơn giản ba người và những tựa game họ đại diện, sau đó họ bắt đầu nói về ý tưởng ban đầu khi tạo ra game, quá trình phát triển game, những câu chuyện thú vị xảy ra trong suốt quá trình, cũng như sự khác biệt giữa các thiết lập ban đầu và hiện tại, thú cưng, quản lý, mờ ám, IAOI, quái gì, khó chơi, đạo diễn này quả thực là một thiên tài. Nếu không thì làm sao có thể nghĩ ra việc tập hợp ba tựa game có phong cách khác nhau trời vực, nhưng đều có sức hút lớn, cố gắng tạo ra những phản ứng hóa học kỳ diệu. Nguồn cảm hứng sao? Thẩm Hữu ngẩn người một chút, sau đó nhau mắt cười tươi. Nếu bạn đã chơi game này thì sẽ thấy khắp nơi đều là nguồn cảm hứng phải không? Trần Tử Thần đồng cảm gật đầu. Lâm Hữu Dư chưa chơi game này, nhưng cũng đành giả vờ thâm trầm gật đầu đồng tình. À, đồng ý. Trong game tìm thấy cuộc đời bi thảm của mình, cuộc đời tôi giống như giá bán của game vậy, 9.9 đại hạ giá, đẹp trai quá hi, chết nước miếng. À mà nói tới, Thẩm Hữu quay đầu lại, nhảy mắt với camera, khóe môi nở nụ cười tinh quái, tôi có chôn một quả trứng phục sinh nhỏ trong game đó. Không biết ai sẽ là người đầu tiên tìm ra nhỉ? MC lập tức kinh ngạc kêu lên, cái gì? Thật sự có trứng phục sinh sao? Một câu nói lập tức làm bùng nổ phần bình luận. MC vội vàng hỏi thay tâm tư của mọi người, trời ơi! Tò mò quá đi mất, có thể tiết lộ một chút về quả trứng phục sinh đó trông như thế nào không? Là cảnh mới hay cốt truyện mới? Thẩm Hữu chỉ cười gian xảo, không hé răng một lời. Thực ra chỉ là vấn đề xác suất thôi, dù sao có rất nhiều người chơi. Chắc chắn sẽ có người chơi được đến tuyến ẩn, chúng ta hãy cùng chờ xem. MC thở dài thường thượt một hồi, vẫn không tiếp tục đeo bám, đọc bình luận rồi chuyển chủ đề cho Lâm Hữu Dư. Có fan hỏi tại sao ngực nhân vật chính lại to thế? Khoan đã, ngực là cái gì? Đỏ rực hồng hồng lấp lánh lung linh. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Cùng lúc đó, tại tòa nhà thế tụ, Trương Nam Lý tận tụy canh gác trong văn phòng thư ký, nhìn một người mặt mày xám ngoét từ văn phòng đi ra. Mấy ngày nay đều như vậy. Hoắc tổng không biết kiếm đâu ra danh sách, săn lùng chính xác từng ông chủ lớn nhỏ, nhưng cũng nghe nói đều liên quan đến vụ tai nạn mười mấy năm trước, chúng tôi không dám nói, cũng không dám hỏi. Trong văn phòng tổng tài, Hoắc Cẩn Niên nhấc một bức ảnh, bên trong là một căn biệt thự nhỏ ba tầng đã hơi cũ kỹ. Đây là nơi Thẩm Hữu từng sống ba năm cùng cha mẹ khi còn nhỏ, sau khi công ty phá sản, căn nhà cũng bị bán đấu giá để bù lỗ. Sau đó được một ông chủ nào đó mua lại nhưng rồi bỏ quên trong đầu. Mãi đến bây giờ mới được lật lại. Sau khi chuyển nhượng, anh đã cho người kiểm tra, bên trong căn nhà đã phủ đầy bụi, đồ đạc cũng hư hỏng nhiều, nhưng kỳ lạ là vẫn giữ nguyên cách trang trí ban đầu. Trên tường thậm chí còn treo một bức ảnh gia đình. Sau này dọn dẹp sạch sẽ, phục hồi nguyên trạng, rồi sẽ tặng cho đứa nhỏ này làm quà vậy. Trong khoảng thời gian này, anh đã lấy lại được nhiều thứ, nhưng do thời gian đã lâu, những cổ phần, quỹ vốn hay bất động sản đó, một số đã bị bán đi bán lại, không còn giữ nguyên hình dáng ban đầu. Tuy nhiên, vẫn có thu hoạch không nhỏ. Những ai chỉ đơn thuần là mua bán thì anh chỉ lấy lại đồ, còn những kẻ dám ném đá giếng đều bị anh sửa trị một phen. Đặt bức ảnh xuống, Hoắc Cẩn Niên xoa thái dương, ngã lưng vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc, để lấy lại những thứ này, cùng với việc đối phó với sự nhắm mục tiêu và tấn công điên cuồng của nhà họ Hoắc, từng chút một nhổ những chiếc đinh đã cắm sâu từ lâu. Anh đã ngủ lại công ty vài đêm rồi. Không lâu sau, anh mở điện thoại xem ngày giờ. Mới giật mình nhận ra hôm nay là thứ sáu, Thẩm Hữu đã nói sẽ tham gia buổi họp báo game, livestream bắt đầu lúc 7 giờ trên đài Mango. Bây giờ đã 8 rưỡi rồi, không biết livestream đã kết thúc chưa? Hoắc Cẩn Niên lấy điện thoại tải ứng dụng, đăng ký một tài khoản mới, vừa mở ra đã thấy phòng livestream được đề xuất trên trang chủ. Anh vừa nhấp vào, đã nghe thấy một câu hỏi, anh nhỏ có bạn gái chưa? Đây là câu hỏi gì vậy? MC cố ý nghiêm mặt, nhưng vẫn khẩu xà tâm Phật đưa micro đến miệng Thẩm Hữu. Xin hỏi anh đẹp trai đây, có thể cho những nữ fan đáng yêu của chúng ta biết, anh đã có bạn gái chưa? À, kích thích quá. Đây là hot boy khoa của trường chúng ta mà. Sao có thể có chủ được, đừng nói bậy mà. Hoắc Cẩn Niên khẽ rung ngón tay, vô thức chạm vào màn hình, gửi một trái tim bay đúng vào mặt Thẩm Hữu. Đôi mắt sáng như sao trời, luôn nhìn anh không rời, đàn khẽ nghiêng sang nhìn dòng bình luận cuộn trên màn hình lớn, khóe mắt ẩn chứa ý cười lấp lánh. Câu hỏi này à? Người trên màn hình khẽ nhíu mày xinh đẹp, giả vờ suy nghĩ một chút, khiến mọi người tò mò tột độ, rồi mới thong thả nói, chưa đâu. Viên bi thủy tinh nhẹ nhàng rơi xuống đất, lạch cạch một tiếng, không vỡ, trái tim của mọi người cũng đột ngột từ căng thẳng trở nên giãn ra. MC lập tức không giữ được vẻ nghiêm túc, anh làm em sợ chết khiếp. Lâu Thế mới nói, hại em lo muốn chết. Hoắc Cẩn Niên khẽ rũ mắt nhìn livestream, mất vài giây mới lấy lại hơi thở, nhất thời không nói nên lời cảm giác gì. Anh không biết mình muốn nghe điều gì, nhưng câu trả lời này mới là bình thường. Mối quan hệ giữa họ chưa bao giờ là thứ có thể công khai, không chỉ khác biệt giữa bạn trai và bạn gái, mà gần như cách biệt một quan niệm đạo đức xã hội, sẽ không được người đời chấp nhận. Màn đêm sâu thẳm, tuyết dần rơi trong đêm đông, gió lạnh cắt da, văn phòng trống không, tĩnh mịch đến mức gần như có thể nghe thấy tiếng vang vọng. Hoắc Cẩn Niên đặt điện thoại lên giá đỡ, tiện tay lật một chồng tài liệu trên bàn, định cứ thế tiếp tục xử lý công việc. Trong phòng livestream, MC vẫn ồn ào hỏi dồn, bình luận bay vèo vèo, hoặc là hỏi anh nhỏ thích kiểu con gái nào cũng được cả. Đúng vậy, có hình mẫu lý tưởng nào không? Hình mẫu lý tưởng ư? Hoắc Cẩn Niên khựng bút, một chấm đen đột ngột lan ra trên giấy. Anh vô cảm di chuyển bút, đặt bản hợp đồng đã bị hỏng sang một bên, rồi tiếp tục xem tài liệu tiếp theo, nhưng rất lâu sau đó tầm nhìn vẫn không rời khỏi dòng đầu tiên. Tôi thích người lớn tuổi hơn tôi. MC tỏ vẻ kinh ngạc. Ồ, thích chị gái lớn tuổi hơn à, thật không ngờ, cứ tưởng anh sẽ thích mấy em gái nhỏ nhắn ngọt ngào chứ. Trần Tử Thần khẽ nhướng mày, đánh giá cậu từ trên xuống dưới, thực ra khá rõ ràng mà, đây chẳng phải là tiểu cuốn con điển hình sao, đều thích kiểu chị gái cung ngầu và đẹp trai. Thẩm Hữu cười, rồi tiếp tục nói, tôi thích kiểu người bề ngoài có vẻ lạnh lùng, người khác không dám trêu chọc, nhưng thực ra lại rất dịu dàng, rất tinh tế và biết quan tâm người khác. Mắt Hoắc Cẩn Niên khẽ động, cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn màn hình điện thoại. Đầu ngón tay cầm bút máy khẽ trắng bệch. Về ngoại hình, tôi thích tóc đen, tốt nhất là tóc ngắn gọn gàng. Thẩm Hữu chống cằm, ngón tay vô thức gõ nhẹ vào má, không biết là đang mơ màng hay hồi tưởng. Còn có đôi mắt màu xanh thẳm như hồ sâu, sống mũi cao và đôi môi mỏng. Luôn mím chặt môi, môi cũng nhợt nhạt, những người không quen sẽ nghĩ anh ấy đang không vui, hoặc rất khó gần, nhưng thực ra chỉ là thói quen từ chối người khác từ xa, thực chất lại vô cùng mềm mại. MC càng nghe càng thấy không đúng. Không phải nên nói những lời sáo rỗng như tính cách tốt, dịu dàng chu đáo sao? Hình mẫu lý tưởng, chi tiết đến mức này sao? Đây không phải là lý tưởng, đây là ngày đêm tơ tưởng rồi. Anh ta sợ tình hình mất kiểm soát, vội vàng lên tiếng trêu chọc. Khoan đã, đây chẳng phải là có người trong lòng rồi sao? Chỉ là chưa theo đuổi được, chưa trở thành bạn gái thôi. Có thể, Thẩm Hữu lại chớp mắt, khéo léo ném câu hỏi sang cho Lâm Hữu Dư bên cạnh, hoàn toàn không để ý đến những tiếng than khóc trong phần bình luận. Đại học à, khi nào có mỹ nhân như vậy chứ? Tại sao trai đẹp đều có người trong mộng rồi á? Cái miêu tả này, trai đẹp gái đẹp xứng đôi, tôi là con chó bị đá bên đường, biết nói gì nữa, chúc 99, mãi mãi, đi, 99999999. Trương Nam Lý đang làm thêm giờ với vẻ mặt đau khổ, tính toán xem khi nào mới có thể xử lý xong đống tài liệu trên tay. Tính đi tính lại, cảm thấy nhắm mắt nhảy xuống có lẽ nhanh hơn. Anh vừa ngẩng đầu, nhìn thấy văn phòng tổng tài cách đó không xa vẫn sáng đèn, lại tự an ủi mình không phải đang chiến đấu một mình, ít nhất còn có Hoắc tổng làm thêm giờ cùng anh. Cạch, cửa văn phòng đột nhiên mở ra. Trương Nam Lý vội vàng đứng dậy, tưởng rằng người đó đột nhiên có việc gì cần dặn dò, nhưng lại thấy Hoắc Cẩn Niên vừa đi ra ngoài vừa khoác áo khoác gió, anh về nhà sao? Hoắc Cẩn Niên dường như mới nhận ra anh ta, không ngẩng đầu nói, không, tôi có việc phải ra ngoài một chuyến, làm phiền cậu ở lại công ty trông chừng rồi. Trương Nam Lý trợn tròn mắt, trợn mắt nhìn bóng lưng người đàn ông sải bước rời đi. Không phải chứ, đừng bỏ tôi một mình làm thêm giờ chứ. Mọi người vất vả rồi, buổi phát sóng trực tiếp rất thành công. Buổi livestream cuối cùng cũng kết thúc, người dẫn chương trình cũng thở phào nhẹ nhõm. Anh ta nhìn ba người đang được nhân viên giúp tháo thiết bị phát sóng, hồi tưởng lại một lượt trong đầu, vẫn cảm thấy nội dung kỳ này rất tuyệt vời, bùng nổ liên tục, không chừng có thể đạt đến kỷ lục mới về dữ liệu. Thẩm Hữu lấy điện thoại ra xem giờ, Lâm Hữu Dư liền vỗ vai cậu, Thẩm ca về bằng cách nào, có cần tôi chở một đoạn không? Gọi gì mà Thẩm ca, anh lớn hơn tôi, phải để tôi gọi anh là Lâm ca mới đúng. Thẩm Hữu cất điện thoại, cười nói, cảm ơn, nhưng nhà tôi có người đến đón rồi. Được thôi, vậy kết bạn WeChat nhé. Cậu và hai người kia đã kết bạn WeChat, rồi thu dọn đơn giản một chút, liền theo đường cũ ra khỏi phòng thu Mango, đi về phía cổng lớn. Không biết tối nay Hoắc tiên sinh có về nhà không? Nhưng dù sao cậu cũng không phải lo chuyện về, người này đã phái hơn 10 vệ sĩ đến, tất cả đều là những người luyện võ tinh thông, lái xe hộ tống cậu một cách công khai lẫn bí mật, đúng là đãi ngộ tổng thống. Thẩm Hữu vừa ra đến cổng, một người đàn ông liền lặng lẽ bước tới, hỏi khẽ, bây giờ ngài về nhà phải không? Đúng vậy. Thẩm Hữu ngẩng đầu, nhìn người đàn ông cao lớn tóc cắt ngắn, làm phiền anh rồi. Cậu nhớ người này tên là Lưu Chương, là đội trưởng đội vệ sĩ nhỏ đó, ít nói nhưng rất đáng tin cậy, trách nhiệm chính là lái xe đưa cậu đi khắp nơi. Bãi đậu xe. Hoắc Cẩn Niên đổ xe, tắt máy, ngẩng đầu nhìn về phía cổng công ty cách đó không xa, nhưng vẫn chậm chạp chưa xuống xe. Anh không biết mình đến đây làm gì, chỉ là dựa vào một luồng xung động bùng cháy như lửa đồng cỏ, khó mà kìm nén, anh mặc quần áo, lái xe lao thẳng đến đây, thậm chí còn không báo trước với Thẩm Hữu một tiếng rằng mình đã đến. Hoắc Cẩn Niên hạ cửa kính xe, hít thở sâu một hơi, không khí lạnh lẽo tức thì tràn ngập phổi, khiến đầu óc đang nóng bừng trở nên tỉnh táo trong thoáng chốc. Nhưng cũng chỉ là thoáng chốc, dù vài giây sau, không khí lạnh đã cuốn sạch hơi ấm trong xe, xuyên qua chiếc áo khoác dày mang đến sự lạnh buốt đến tận xương. Anh vẫn tim đập thình thịch như trống. Khoảnh khắc này, anh tin chắc mình hoàn toàn tỉnh táo và lý trí, đồng thời cũng cảm nhận rõ ràng sự điên cuồng đang bành trướng. Tôi thích mái tóc đen, đôi mắt xanh thẳm như hồ sâu, sống mũi cao và đôi môi mỏng, luôn mím chặt môi, màu môi cũng nhợt nhạt, người không quen sẽ thấy anh ấy rất khó gần, nhưng thật ra chỉ là thói quen đẩy người ra xa nghìn dặm, thật ra rất mềm mại. Đôi mắt quen thuộc đó hơi cong lên, ánh mắt sáng rực như vì sao nhìn thẳng ra ngoài camera, dường như xuyên qua màn hình và khoảng cách xa xôi, kiên định và cố chấp nhìn về phía anh. Dưới sự chứng kiến của vô số khán giả, giữ biết bao nhiêu đôi mắt và giọng nói là sự bày tỏ lòng mình một cách trần trụi, thành thật, dũng cảm và nồng nhiệt đến mức gần như điên cuồng. Nhưng chính là ngọn lửa rực cháy như thế này mới có thể nhóm lên những suy nghĩ nặng nề, chần chừ, do dự đó, đợi khi ngọn lửa thiêu rụi tất cả, chỉ còn lại một trái tim cô độc đang đập trong lồng ngực. Hoắc Cẩn Niên siết chặt vô lăng, dùng sức đến nỗi các khớp ngón tay hơi trắng bệch, dường như muốn dùng hết sức lực để nắm giữ thứ gì đó. Nói cho anh ta biết đi, đừng vùng vẫy nữa. Trong lòng có một giọng nói ngày càng lớn, ngày càng gấp gáp, như thể nếu không nắm bắt cơ hội và xung động này, sẽ mất tất cả. Nói ra những tình cảm chưa từng thốt nên lời, thú nhận những đêm trằn trọc, nói cho người đó biết cảm xúc lúc này. Đừng nghĩ đến kết quả hay tương lai gì cả, hãy hôn anh ta, rồi chờ đợi sự phán xét. Hoắc Cẩn Niên cúi đầu thật sâu, tựa vào mu bàn tay, mãi một lúc sau mới tự giễu cười khẩy. Thật sự muốn phát điên rồi. Tuyết trên trời rơi càng lúc càng lớn, phủ lên thế gian một lớp màu trắng nhạt, hơi phát sáng, đẹp đẽ và trong sạch. Cổng công ty livestream Mango được đẩy ra, vài người lần lượt bước ra. Phù, Thẩm Hữu thở ra một hơi, hơi sương trắng ấm áp từ môi bốc lên rồi tan biến. Lạnh quá, biết thế đã mang theo khăn quàng cổ. Cậu xoa xoa hai tay, đưa lên miệng hà hơi, ánh mắt liếc qua khu vực đậu xe bên cạnh, chợt nhìn thấy một chiếc xe rất quen thuộc. Lưu Chương đang liên lạc qua bộ đàm để người đưa xe đến, thì thấy sếp nhỏ đột nhiên lùi lại vài bước, rồi lại lùi thêm vài bước, nghiêng đầu dường như đang nhìn gì đó. Ngài đang làm gì vậy? Vừa dứt lời, anh ta đã thấy sếp nhỏ hớn hở chạy vội tới, bất ngờ ôm chầm lấy vị sếp lớn của mình. À, miếng vàng nhỏ ôm miếng vàng lớn. Lưu Chương lặng lẽ thu hồi ánh mắt, một lần nữa thúc giục đồng nghiệp đến, đừng để hai người va chạm, nếu có chuyện xảy ra thì thật sự không đền nổi. Hoắc tiên sinh, Thẩm Hữu cảm thấy mình đã hỏi câu này không biết bao nhiêu lần rồi, anh sao lại đến đây, không phải nói không có thời gian sao? Cảm nhận được hơi ấm và trọng lượng thực sự của người trong lòng, lại bị gió lạnh buốt bên ngoài bao trùm toàn thân. Hoắc Cẩn Niên mới từ từ hoàn hồn, nỗi sợ hãi treo lơ lửng đó bị người này một cú va vào lòng, nặng nề, vững chãi mà rơi xuống. Tôi vừa từ công ty về, Thẩm Hữu ngửi thấy một mùi hương khác thường, ngẩng đầu quan sát biểu hiện dường như bất thường của người đàn ông này, cảm nhận được trái tim đang đập mạnh mẽ ngay gần đó. Cậu đưa tay vuốt ve vạt áo khoác của người đàn ông, cười hỏi có chút khó hiểu. Hoắc tiên sinh, tim anh đập nhanh quá. Đúng vậy, tôi. Hoắc Cẩn Niên mi dài rũ xuống, in sâu hình bóng người trước mặt vào đáy mắt. Anh khẽ mấp máy môi, gần như muốn tuôn ra những lời đang nghẹn ở đầu lưỡi mà không màng gì nữa. Hiện tại chúng vẫn đang sôi sục, muốn tìm một chỗ thuộc về mình. Nhưng anh ngẩng đầu lên thì thấy đội trưởng vệ sĩ với vẻ mặt chuyên nghiệp, ánh mắt sắc bén. Người này có vẻ không muốn ăn cơm chó ở đây, nhưng vì trách nhiệm nên đành phải trân trân nhìn chủ nhân ân ái. Tỏ tình ngay trước cổng công ty của người khác thì hơi quá sơ sài, lại còn thiếu tính riêng tư, không chừng sẽ bị những đôi mắt ẩn nấp đâu đó nhìn trộm. Hoắc Cẩn Niên khẽ cắn đầu lưỡi, giọng nói khàn khàn, đi cùng tôi đến công ty một chuyến, lát nữa tôi có chuyện muốn nói với em. Thẩm Hữu tự nhiên đồng ý, được thôi. Chắc là người này lại chuẩn bị quà gì cho cậu rồi. Cậu nhanh chóng chui vào ghế phụ của Hoắc tiên sinh, hoàn toàn quên mất chiếc xe vệ sĩ đang từ từ đến. Hoắc Cẩn Niên cũng tự nhiên ngồi vào ghế lái. Lưu Chương muốn nói lại thôi một lát, rồi khẽ dặn dò theo xe bảo vệ. Xe rời khỏi đường lớn. Tối thứ sáu là giờ cao điểm, đường xá kẹt cứng, thỉnh thoảng còn có những kẻ không sợ chết len lỏi khắp nơi, càng tăng thêm độ khó cho việc hộ tống. Sau khi đi được một đoạn, Lưu Chương dường như cảm thấy có điều gì đó. Anh ta chăm chú nhìn chiếc xe trắng phía sau qua gương chiếu hậu. Một lát sau, anh ta khẽ cau mày, lấy điện thoại gọi cho sếp lớn. Hoắc tổng, có xe đang bám theo chúng ta, biển số xe là GA13. Cắt đuôi. Hoắc Cẩn Niên lướt mắt qua gương chiếu hậu, cũng phát hiện chiếc xe khả nghi đó, sắc mặt lập tức trầm xuống. Lại đúng vào lúc này, anh nhanh chóng thu lại tâm trí, vài câu ba từ cùng Lưu Chương chốt kế hoạch, đột ngột đánh lái vượt qua một chiếc xe, không quên dặn dò người bên cạnh, thắt dây an toàn. Nắm chặt tay vịn trên cửa sổ. Từ lúc nghe thấy có xe bám theo, nụ cười trên mặt Thẩm Hữu đã biến mất. Tay cậu nắm chặt thành quyền đặt trên đùi, mặt không biểu cảm chăm chú nhìn phía trước. Nhưng nếu nhìn kỹ vẫn có thể thấy sự căng thẳng quá mức của cậu. Thân xe thay đổi tốc độ đột ngột, tiếng còi chói tai, tất cả đều từng chút đánh thức cơn ác mộng nhiều năm về trước. Thẩm Hữu nắm chặt tay vịn, hơi cúi người, nghe thấy giọng nói trầm thấp và nhẹ nhàng của Hoắc tiên sinh. Sợ thì nhắm mắt lại đi, không sao đâu. Cậu chết dí nhìn về phía trước, hắn giọng, tôi không sợ, chỉ là thật sự quá nguy hiểm. Đầu tiên là suýt bị đâm dao ngay tại bữa tiệc, sau đó lại bị bắt cóc đe dọa người thân, không chỉ bị nhắm vào và gây khó dễ trong công việc, bây giờ còn bị xe không rõ lai lịch bám theo. Trước cám dỗ lợi ích cực lớn, giới hạn của con người mỏng manh như tờ giấy. Thẩm Hữu không nhắm mắt, cũng giúp đỡ nhìn quanh chú ý tình hình xung quanh, mặt cậu như thường, chỉ là khóe miệng mím chặt ẩn hiện màu đỏ tươi, như thể bị cắn đến chảy máu. Bíp bíp, Hoắc Cẩn Niên chuyên tâm nhìn về phía trước, lái xe thuần thục như thể điều khiển cánh tay mình, phối hợp với bốn chiếc xe vệ sĩ liên tục len lỏi trong dòng xe cộ cuồn cuộn. Lần ra ngoài này có chút bất ngờ, may mà đã sắp xếp vệ sĩ từ trước, nếu không việc cắt đuôi xe theo dõi chắc chắn sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Không biết bao lâu sau, giọng Lưu Chương lại vang lên. Hoắc tổng, đã cắt đuôi được rồi. Hoắc Cẩn Niên ngẩng đầu, trong gương chiếu hậu quả nhiên đã không còn bóng dáng chiếc xe đó, bên tai là tiếng Lưu Chương thở phào nhẹ nhõm báo cáo. Bên này đã điều xe số 1 đi truy ngược lại, chắc chắn sẽ nhanh chóng tóm được. Mày anh ta lại càng nhíu chặt hơn, đột ngột cắt lời, hai chiếc xe còn lại ở đâu? Cái gì? Không phải đã phái bốn chiếc xe vệ sĩ đi theo bảo vệ sao, những chiếc xe còn lại ở đâu? Hoắc tổng, xe số 2 và 3 vẫn luôn đi theo ngài, trên thiết bị truy vết hồng ngoại hiển thị, Lưu Chương chợt nhận ra điều gì đó, ném bộ đàm đi, đạp ga lao lên, sau khi vượt qua vài chiếc xe dân dụng, trông thấy sắp đuổi kịp chiếc xe sang trọng màu đen quen thuộc kia. Một giây sau, tiếng nổ lớn kinh hoàng vang lên. Một chiếc xe ở làn đường phía trước bên trái đột nhiên tự bốc cháy tại chỗ, mất kiểm soát, chỉ trong vài giây đã bốc ra lượng khói dày đặc. Những chiếc xe phía sau không kịp phản ứng va chạm liên tiếp, đường xá lập tức bị chặn. Hoắc Cẩn Niên lập tức đạp chết phanh, nhưng vẫn chưa kịp giảm bớt cú sốc. Một chiếc xe tải lớn phía trước bên trái đã đâm sầm tới với tiếng còi inh ỏi, tiếng còi gần như xé toạc không khí. Tịt, tít tít tít tít tít, tí tách, tí tách tí tách. Thẩm Hữu mở mắt từ trạng thái hôn mê, nhưng không thể nhìn rõ mọi thứ, chỉ cần cử động một chút là tầm nhìn lại xuất hiện những mảng đen lớn, cứ như dần dần chết đuối trong vũng nước sâu, không ngừng rơi xuống và chìm dần. Nếu lúc này có một tấm gương, cậu sẽ thấy trên người mình toàn là máu. Máu tươi, ấm nóng từ thái dương không ngừng tuôn ra, chảy qua mí mắt, làm dính kết hàng mi lại với nhau. Đã xảy ra chuyện gì, đau quá. Cú va chạm cực lớn khiến cậu tạm thời bị điếc. Màng nhĩ tràn ngập tiếng xào xạc và tiếng vo ve như tivi mất tín hiệu, cùng với tiếng thở yếu ớt và gấp gáp của chính mình. Tí tách, bên ngoài dường như có ánh đèn chập chờn, nhấp nháy làm mắt người ta đau nhói, nhưng cũng rọi sáng vào vũng sâu hun hút, dẫn dắt con người không ngừng nổi lên mặt nước. Tiếng gì vậy? Thẩm Hữu chậm rãi, từ từ chớp mắt một cái, nén lại sự choáng váng và đau đớn kịch liệt xoay đầu, nhìn thấy nửa khuôn mặt nghiêng tái nhợt của người đàn ông trên túi khí. Anh ta đang yên lặng say ngủ, giữa một đống đổ nát vỡ vụn. Tít tít tít, tiếng còi cảnh sát chói tai xé toạc màn đêm của thành phố A, vô số nhân viên cứu hộ đổ về trung tâm tai nạn tan hoang, phong tỏa hiện trường, cứu chữa thương vong, dọn dẹp tàn dư. Chỗ này. Tìm thấy rồi, mau đưa người đến đây, chỗ này. Ngay khi nhận được tin báo, Trương Nam Lý đã liên hệ với bệnh viện chi nhánh gần nhất, lập tức chạy đến hỗ trợ cứu hộ. Vì đây là bệnh viện tư nhân do công ty kiểm soát, nên nguồn lực và nhân viên y tế được điều động rất nhanh, giảm bớt áp lực đáng kể cho công tác cứu hộ vụ tai nạn xe hơi liên hoàn quy mô lớn này. Rõ ràng đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khi thực sự nhìn thấy hiện trường, trái tim Trương Nam Lý vẫn rung lên dữ dội, khốn kiếp. Sau khi trao đổi với cảnh sát, anh dẫn một đội nhân viên y tế đi vào, cố gắng tìm chiếc xe của Tổng Giám đốc Hoắc ngay lập tức. Thật lạ, rõ ràng ghế phụ mới là vị trí nguy hiểm nhất. Trương Nam Lý đang sốt ruột như lửa đốt, đột nhiên nghe thấy có người lẩm bẩm một câu đầy khó hiểu, vô tình nhìn về hướng đó, lập tức mở to mắt. Anh ta quát lớn, ở đây. Mau đến đây. Chiếc xe trước mắt anh ta quá quen thuộc, đây là xe Tổng Giám đốc Hoắc đặc biệt đặt làm, khung thân và vỏ xe đều được làm bằng vật liệu quân sự. Ngay cả cửa sổ cũng là kính chống đạn. Dù bị xe tải lớn cán qua, nó vẫn kiên cường duy trì hình dáng cơ bản, không bị nghiền nát thành một đống sắt vụn ngay lập tức, cũng không nghiền nát người bên trong thành thịt băm. Có thể nói là may mắn trong bất hạnh. Trương Nam Lý lần lượt nhìn qua hai bên cửa sổ, phát hiện Tổng Giám đốc Hoắc đã bất tỉnh, thương tích không rõ, còn Thẩm Hữu bên kia lại vẫn còn thức. Mở đôi mắt đen nhìn người bên cạnh, nhân viên cứu hộ được huấn luyện bài bản, rất nhanh đã đưa Thẩm Hữu ra ngoài. Trên người cậu ta dính rất nhiều vết máu, một số là của chính cậu, một số rõ ràng là của người khác. Thư giãn đi. Đừng vùng vẫy mạnh như vậy, cậu ta có vẻ còn tỉnh táo, nhưng cứ bướng bỉnh quay đầu nhìn người vẫn chưa được cứu ra khỏi xe, dùng sức bẻ tay nhân viên y tế, nhất quyết không chịu đi trước. Tiểu Thẩm, lên xe cứu thương kiểm tra trước đã, Tổng Giám đốc Hoắc nhất định sẽ không sao đâu, cậu. Trương Nam Lý nửa ngồi xuống, cố gắng khuyên nhủ cậu đừng hành động theo cảm tính, nhưng lại bất ngờ đối diện với đôi mắt đen kịt vô hồn, cứng đờ và ngơ ngác như một con rối, không có sự tức giận, cũng không có sự buồn bã, thậm chí còn chẳng có mấy cảm xúc. Cậu ta gần như máy móc vùng vẫy dữ dội, dù đau đớn và bẩn thỉu nằm vạ trên đất, bám chặt lấy bánh xe, cũng không chịu rời đi trước. Trương Nam Lý cắn chặt răng, giơ tay chặn nhân viên y tế lại, kiểm tra cho cậu ấy ở đây đi, nếu không có gì nghiêm trọng thì đừng cố kéo cậu ấy. Khoảng 5 phút sau, nhân viên cứu hộ tranh thủ từng giây từng phút, cuối cùng cũng tháo được cánh cửa xe bên kia đã bị biến dạng, người bên trong được cẩn thận đưa xuống. Thẩm Hữu xuyên qua đám người, nhìn thấy Hoắc Cẩn Niên được đặt lên cáng, mặt đeo máy thở, dù toàn thân dính máu, nhưng may mắn là không bị gãy tay gãy chân. Không giống với hình ảnh máu me be bét trong ký ức. Trương Nam Lý đã sắp xếp người đi cùng xe, thấy vậy liền nhân cơ hội nói, Tổng Giám đốc Hoắc phải lên xe cứu thương đến bệnh viện rồi, Tiểu Thẩm cũng lên cùng đi. Đến bệnh viện là có thể gặp được thôi. Anh ta ra hiệu, nhân viên y tế liền thuận thế đặt người đã kiệt sức lên cáng, đưa vào xe cứu thương. Hai chiếc xe cứu thương nối đuôi nhau lao nhanh về phía bệnh viện. Thông qua lưu chương, người đã lao ra chặn xe tải và bị thương nặng tương tự, Trương Nam Lý đã nắm được diễn biến sự việc, lập tức sắp xếp nhân lực hỗ trợ truy lùng chiếc xe khả nghi đã bỏ trốn. Còn tài xế xe tải lớn thì vì va chạm quá mạnh, đầu đã vỡ tung như quả dưa thối. Chết không đối chứng, rất phiền phức. Đúng vậy. Bây giờ lập tức liên hệ cảnh sát để trích xuất camera giám sát, bệnh viện, công ty và xung quanh biệt thự tăng cường gấp đôi an ninh. Trương Nam Lý gọi hết cuộc điện thoại này đến cuộc điện thoại khác, trước khi Tổng Giám đốc Hoắc tỉnh lại để chủ trì đại cục, anh ta tuyệt đối không thể lãng phí thời gian, để mặc các manh mối bị xóa bỏ. Còn nữa, giúp tôi tìm kiếm thông tin của một người, tìm kiếm bằng chứng hối lộ hoặc các khoản giao dịch tài chính bất minh, nhanh lên. Khi nói đến khô cả cổ họng, anh ta liếc mắt nhìn chiếc xe bên cạnh. Vô thức đánh giá vài lần, rồi đột nhiên sững người. Khoang lái của chiếc xe này bị hư hỏng nặng, nhưng phần đầu xe bên phải lại vừa vặn bị kẹt trong khoảng trống hẹp giữa xe tải và lan can đường. Khoang phụ bên trong được bảo vệ gần như nguyên vẹn. So với sự may mắn hoàn toàn, thì điều này giống như có người cố ý sắp đặt. Những ký ức sau đó của Thẩm Hữu đều rất mơ hồ. Cậu được đưa lên xe cứu thương đến bệnh viện, bị đẩy vào phòng cấp cứu để kiểm tra chuyên sâu. Miệng bác sĩ như mang cá cứ há ra khép vào, há ra khép vào. Cậu trừng mắt nhìn mà không nghe thấy người đó đang nói gì. Chỉ là hết lần này đến lần khác hồi tưởng lại khuôn mặt tái nhợt của Hoắc Cẩn Niên đổ trên túi khí, và hình ảnh toàn thân nhuốm máu, bất tỉnh trên cáng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Mỗi lần nghĩ đến, cậu lại nhảy khỏi giường bệnh, chân trần chạy đi tìm người, rồi bị bác sĩ hay y tá hoặc ai đó phát hiện, kéo về, bị cưỡng ép tiêm một liều thuốc an thần trên giường. Trước khi thuốc có tác dụng, Thẩm Hữu dù thế nào cũng không ngủ được, cậu mở mắt cuộn tròn trên giường, nghe thấy có người đang nói chuyện đứt quãng. Có vẻ như là phản ứng căng thẳng mạnh, đã đi vào trạng thái tự bảo vệ của sự phân ly, đơn phương cắt đứt cảm nhận về thế giới bên ngoài. Không loại trừ khả năng chấn thương tâm lý, điều duy nhất có thể gây ra phản ứng ở cậu ấy là người đó, hãy sắp xếp chung một phòng đi, nếu không cậu ấy sẽ lén chạy ra ngoài tìm người, ít nhất là trong một phòng, chỉ cần nằm trên giường quay đầu là có thể nhìn thấy, là người nhà sao? Hay là, Thẩm Hữu nhắm mắt lại, hoàn toàn hôn mê, khi mở mắt ra lần nữa, đã là buổi sáng hôm sau. Thẩm Hữu quay đầu về phía ánh sáng chói mắt, nhưng thứ thu hút cậu hơn cả ánh bình minh mờ ảo ngoài cửa sổ, chính là người đang nằm trên giường bệnh. Vóc dáng thanh thoát, lông mày tĩnh lặng, như một nàng công chúa ngủ trong rừng đang chờ được đánh thức bằng nụ hôn. Cậu rút kim tiêm trên mu bàn tay, đến bên giường Hoắc Cẩn Niên nằm sấp xuống, ngắm nhìn hàng mi rũ bóng những đốm sáng li ti, và đôi môi mỏng nhạt màu. Nhìn một lúc, cậu lại đưa tay ra thăm dò hơi thở của người này, cảm nhận hơi thở đều đặn thổi qua kẽ tay. Ấm áp, nhẹ nhàng, mang lại cảm giác bình yên khó tả. Người này vẫn còn sống. Một sự thật hiển nhiên như vậy, nhưng cậu lại cần xác nhận hết lần này đến lần khác. Và trong mỗi hành động dường như bình thản là đưa tay lên, cảm nhận, rồi đặt xuống. Thẩm Hữu đều có thể cảm nhận được một điều gì đó đang không ngừng tích tụ, như những dòng suối không ngừng tuôn chảy hợp thành sông lớn biển rộng, như một quả bóng bay đang được thổi căng phòng, lớp vỏ nhựa bị kéo căng ngày càng mỏng, không biết lúc nào sẽ nổ tung. Phá nát lớp vỏ mỏng manh nhưng cứng cáp này thành từng mảnh vụn bay tung tóe. Trong khoảng thời gian đó, có bác sĩ vào ghi lại dữ liệu, cũng có y tá vào thay băng, thay thuốc. Trương Nam Lý cũng thỉnh thoảng ghé qua kiểm tra tình hình, để báo cáo công việc bất cứ lúc nào, nhưng rất nhanh lại ngập ngừng đi ra ngoài, gọi điện liên hệ bác sĩ riêng của Tổng Giám đốc Hoắc đến. Dường như có người đang vạch mi mắt cậu, cầm đèn pin chiếu vào, vỗ vỗ lên khuôn mặt vô cảm của cậu, cố gắng nói chuyện với cậu, nhưng Thẩm Hữu đều không để tâm. Sau đó tất cả mọi người đều lui ra ngoài, không biết ai đã mở TV trước khi đi, bản tin thời sự đang đưa tin về vụ việc lần này. Xe con bất ngờ bốc cháy động cơ dẫn đến mất lái, gây ra nhiều vụ tai nạn liên hoàn. Tình hình hiện trường rất thảm khốc, nhân viên cứu hộ lập tức nỗ lực hết sức cứu giúp. Không biết bị từ nào đó chạm đến, Thẩm Hữu đột nhiên nhấc mí mắt, liếc qua chiếc TV lớn trên tường. Vụ tai nạn xe hơi lần này chắc chắn là do con người gây ra. Ở giữa tâm bão, dù không muốn tiếp xúc, cũng sẽ vô tình biết được nhiều bí mật, cậu thậm chí còn biết ai là kẻ chủ mưu. Theo thống kê, vụ tai nạn liên hoàn lần này đã khiến 6 người tử vong, 8 người bị thương. Nếu Hoắc tiên sinh chết, cậu phải làm sao đây? Thẩm Hữu đột nhiên nghĩ, rồi rất nhanh có được câu trả lời. Cậu sẽ sống sót, rồi giết sạch tất cả những kẻ có liên quan. Nhưng giây tiếp theo, quần áo bị chạm nhẹ, cậu mãi không hoàn hồn, cho đến khi bị nắm lấy ngón tay, đôi mắt mới khẽ động nhìn người trên giường bệnh. Vừa vặn đối diện với đôi mắt xanh xám đang lấp lánh ánh nhìn. Khụ, đang nghĩ gì vậy? Hoắc Cẩn Niên vừa mở mắt đã thấy đứa nhỏ này đang ngẩn ngơ, mặt không có biểu cảm gì, trông có vẻ không ổn, ngay cả khi quay sang nhìn anh cũng ngây ngốc. Hình như cậu bé nghĩ anh là ảo giác, nửa ngày không nói nên lời. Hoắc tiên sinh, anh tỉnh rồi. Thẩm Hữu chậm rãi nói, hình như mới nhớ ra lúc này nên cười, nên vui vẻ mới đúng, thế là cậu nhe răng cười. Bác sĩ nói anh không sao, vết thương bên ngoài không sâu đến xương. Tổn thương bên trong cơ thể chỉ là chấn động não nhẹ và bầm dập mô mềm, quả là một kỳ tích. Em cũng không sao, chỉ là đầu bị va đập, chảy một ít máu. Cậu nói là kỳ tích, nhưng cười còn khó coi hơn cả khóc. Ít nhất Hoắc Cẩn Niên đã thấy cậu cười vô số lần, nhưng chưa bao giờ thấy một nụ cười khoa trương, gượng gạo và cứng nhắc như vậy. Nụ cười như chiếc bình sữa cứng nhắc, nhưng nỗi đau đã tràn đầy, khiến người nhìn như thể cũng cảm nhận được nỗi đau nhói đó. Lại đây ôm một cái, hàng mi dài của Hoắc Cẩn Niên khẽ rung. Anh khẽ ho một tiếng, rồi mở rộng vòng tay về phía cậu bé. Nụ cười trên mặt Thẩm Hữu đông cứng lại, trông có vẻ buồn cười, dần dần lộ ra chút bối rối từ chiếc mặt nạ vẻ vời, nhưng lại sống động hơn rất nhiều so với lúc nãy. Cậu vẫn không động đậy, chăm chú nhìn anh, dường như mơ hồ lại dường như cảnh giác, điều hòa bật hơi thấp, lạnh quá, lại đây ôm anh đi. Nghe vậy, Thẩm Hữu vô thức nhìn về phía điều hòa, rồi lại nhìn anh, dường như không biết nên tắt điều hòa hay nên tiến lên ôm anh. Giống như một người máy nhỏ bị cháy CPU. Sợ rồi à? Điều này không giống em chút nào. Hoắc Cẩn Niên khẽ cười khàn, cảm thấy cơ thể đã hồi phục được chút sức lực, dù vết thương vẫn còn nhói đau, nhưng đã không còn đáng ngại, liền lại vẫy tay về phía cậu bé. Lại đây đi, ôm anh một cái nhé. Anh vô cùng kiên nhẫn, khóe mắt đuôi mày đều là sự dịu dàng mệt mỏi và tĩnh lặng, như cầm kẹo dỗ dành một đứa trẻ đang hoảng sợ đến gần, không ngừng lặp đi lặp lại những lời thì thầm. Thẩm Hữu chớp chớp mắt, từ từ cúi người ôm lấy anh. Cậu vùi mặt vào hõm cổ anh, nhắm mắt hít lấy mùi hương độc đáo, thoang thoảng mà dễ chịu đó, dây thần kinh căng thẳng đến mức gần như đứt lìa dần dần được thả lỏng. Hoắc Cẩn Niên cảm nhận hơi thở ấm áp phả vào hõm cổ, bị những sợi tóc xoăn chạm vào hơi nhột, không kìm được đưa tay vuốt ve gáy cậu bé. Rất nhanh, anh nghe thấy một tiếng hít vào, những tiếng nức nở vụn vặt, bị đè nén, đáng lẽ phải bị nghẹn lại trong cổ họng, bị nghiến nát trong kẽ răng, nhưng lại thỉnh thoảng thoát ra theo hơi thở hỗn hển. Nước mắt tuôn trào làm ướt đẫm một mảng lớn áo bệnh nhân, rồi chảy dọc theo cổ anh xuống, tụ thành một vũng nước ấm nhỏ, rõ ràng là hơi lành lạnh, nhưng lại nóng bỏng như có thể thiêu đốt người ta. Đứa nhỏ này bình thường luôn líu lo, thích cười thích đùa, say rượu lại càng đáng yêu điên cuồng, nhưng khi tức giận và buồn bã lại tĩnh lặng đến lạ thường. Điều này hoàn toàn không phải là chuyện tốt. Thôi nào, anh không sao mà, đừng lo lắng nữa. Hoắc Cẩn Niên cũng nhắm mắt lại, vừa tỉnh dậy ý thức vẫn còn hơi mơ màng, nhưng giờ anh không thể bận tâm đến những điều đó, chỉ vắt óc nghĩ những lời an ủi. Trương Nam Lý có nói với em không, chiếc xe đó có lớp phòng thủ cấp quân sự rồi, sẽ không dễ dàng bị nghiền nát như vậy đâu. Em xem, anh vẫn rất quý trọng mạng sống mà, sẽ không dễ dàng chết như vậy đâu. Là lỗi của anh, là anh đã lơ là cảnh giác, đến mức bị lợi dụng sơ hở. Anh suýt chết ngay trước mặt cậu, với một cái chết không đáng có và thảm khốc nhất. Tôi muốn giết chết bọn họ. Một câu nói mơ hồ nhưng dứt khoát trộn lẫn trong tiếng mũi nặng nề, cùng với nước mắt tuôn rơi, nhưng rõ ràng mạnh mẽ hơn cả chất lỏng ẩm ướt, từng chữ, cứng rắn đến mức gần như muốn đập thủng một cái hố trên mặt đất. Động tác vuốt ve của Hoắc Cẩn Niên khựng lại. Anh biết đó là gì, giống như dao, như lửa lại như băng, dễ dàng cắt đôi da thịt, đóng băng máu, ăn mòn tủy xương cuối cùng nuốt chửng một người. Đó là một hận ý mới mẻ và nồng đậm. Thất bại rồi sao? Người đến báo cáo nuốt nước bọt, giọng khô khốc cố gắng giải thích. Vâng, chiếc xe tải rõ ràng đã đâm vào rồi, nhưng không thể đâm nát chiếc xe kia, chúng tôi trước đó đã điều tra. Hoắc Hoài Viễn thần sắc âm u nhìn chằm chằm vào hắn, đột nhiên bùng nổ hất đổ tất cả đồ vật trên bàn làm việc, gầm lên, toàn bộ lũ vô dụng. Cút hết ra ngoài, hắn quá kích động, đai bó eo bị tuột ra, cả người ngay lập tức vô lực đổ nghiêng sang một bên, lúng túng ngã xuống cạnh xe lăn như một con côn trùng. Thế nhưng không một ai dám đến đỡ hắn. Lại có chuyện gì thế, Hoài Viễn? Mãi đến khi Hoắc Tuấn nghe thấy động tĩnh, vội vàng bước đến đỡ Hoắc Hoài Viễn ngồi thẳng dậy, người làm mới dám chạy lên giúp, bị tát một cái cũng không dám hó hé tiếng nào. Hoắc Hoài Viễn dần dần thoát khỏi cơn co giật, biểu cảm trên mặt càng thêm vặn vẹo, nhìn thân thể tàn tạ của mình, trong mắt hận ý càng sâu. Lại thất bại rồi. Người này đúng là phúc lớn mạng lớn, ta đã tốn bao tâm tư tạo ra vụ tai nạn liên hoàn lớn đến thế, vậy mà ngay cả một cái chân cũng không làm hắn gãy được. Hắn cười khẽ, thần sắc dần trở nên điên cuồng, ha ha ha ha ha, tại sao may mắn luôn chiếu cố hắn, tại sao hắn vẫn chưa thể cảm nhận được nỗi đau của ta, tại sao hắn còn chưa chết đi. Hoắc Tuấn lại gọi một tiếng Hoài Viễn, thần sắc mệt mỏi lại bất lực. Trong thời gian này, bọn họ và Thế Tụ đã hoàn toàn xé bỏ mặt nạ, nhưng so với lúc Hoắc lão gia tử còn sống, đây chỉ là những cuộc đấu nhỏ. Không chỉ bị chèn ép khắp nơi, mà còn bị lần theo dấu vết nhổ bỏ vô số cơ sở ngầm, thậm chí mấy người thân tín còn bị nắm thóp đưa vào tù, có lẽ người tiếp theo chính là bọn họ. Nếu không phải đã hết cách rồi, hắn cũng sẽ không nghĩ đến việc dốc toàn lực đánh một ván. Dù sao, chỉ cần người chết, nhiều chuyện sẽ không còn nhân chứng nữa. Khụ khụ, Hoắc Hoài Viễn thở dốc, dường như lúc này mới chú ý đến hắn, từ cổ họng phát ra một chút hối hận vì đã không làm từ trước. Cha, từ khi thằng tạp chủng đó được nhận về Hoắc gia, cha đáng lẽ nên bóp chết nó rồi. Hoắc Tuấn chần chừ một chút, thôi đi, chúng ta đấu không lại nó đâu, ngay cả cha cũng bị nó bức tử rồi, chi bằng nhân lúc bây giờ trong tay còn chút tiền và tài nguyên, chúng ta cùng ra nước ngoài sống, bắt đầu lại từ đầu. Đến lúc đó nếu được, thì đưa cả mẹ con đi cùng, nếu không được, thì đành chịu vậy, thằng đó nhất định sẽ điều tra đến cùng, vụ tai nạn này kiểu gì cũng phải có người đứng ra chịu tội. Hoắc Hoài Viễn lại khinh thường cười nhạt một tiếng, bỏ trốn. Cha đang đùa đấy à? Hắn nhìn người đàn ông trung niên đã quá nửa đời người, tóc đã hoa râm trước mặt, chỉ cảm thấy mình đang nhìn một con sói vương già nua bị bẻ gãy nanh vuốt, suy yếu gần như suy kiệt. Sự ngông cuồng và sắc bén thời trẻ đã không còn nữa, chỉ còn lại sự yếu đuối rụt rè, thấy chút nguy hiểm đã sợ mất mật, thật sự khiến người ta chán ghét. Được thôi, cha muốn đi thì cứ đi. Hoắc Hoài Viễn hất tay hắn ra, thở hổn hển đẩy xe lăn vào thư phòng, dùng sức đến mức gân xanh trên cổ nổi lên, nhưng con sẽ không đi cùng cha, dù có chết. Con cũng phải kéo thằng tạp chủng chó má này chôn cùng. Hắn không phải thích cái tên tình nhân nhỏ bao nuôi đó sao? Nếu uy hiếp dụ dỗ không được, thì thì chỉ có thể hủy hoại cái thằng tạp chủng nhỏ đó, bức cho bọn họ không thể không chia tay. Hắn lục lọi lung tung trong đống tài liệu và hồ sơ, không biết nhìn thấy gì, đột nhiên bật cười, lẩm bẩm, dù có chết, ta cũng phải để lại cho bọn chúng chút kỷ vật. Hoắc Tuấn nhìn người con trai đã hoàn toàn phát điên này, môi khẽ run rẩy, trong thần sắc thoáng qua một tia lùi bước và ghê tởm, sau khi dằn có một hồi lại che giấu đi. Thôi, con muốn làm gì thì làm đi, cha sẽ ủng hộ con. Bệnh viện tư thuộc Selen, phòng bệnh. Trương Nam Lý xách chiếc cặp tài liệu gần như muốn nổ tung, từng tập tài liệu đưa ra, không quên lo lắng nói, Hoắc Tổng, ngài bây giờ có thể làm việc được không? Hay là nghỉ ngơi thêm một chút? Không cần, tiếp tục báo cáo. Hoắc Cẩn Niên ngồi dậy trên giường bệnh, dựng một chiếc bàn nhỏ trên giường. Anh mặc bộ đồ bệnh nhân kẻ sọc xanh trắng, khoác một chiếc áo khoác ngắn trên vai, môi hơi tái nhợt, lộ ra vẻ bệnh tật chưa lành, nhưng thần sắc lại lạnh nhạt mà sắc bén, động tác ký tên càng dứt khoát. Không biết đã qua bao lâu, màn hình điện thoại bên tay đột nhiên sáng lên. 030, còn nửa tiếng nữa nhé vui vẻ. Hoắc Cẩn Niên liếc mắt một cái, lạnh nhạt thúc giục, nói vào trọng tâm, tăng tốc độ lên. Trương Nam Lý vội vàng chọn ra những thứ mà Hoắc Tổng hẳn là quan tâm nhất trong số tài liệu còn lại. Đêm qua, mấy hãng truyền thông, đứng đầu là nhật báo EK, đã liên hệ với chúng ta. Đó là một chồng ảnh dày cộm, cùng một nhân vật, nhưng khác bối cảnh. Ánh mắt Hoắc Cẩn Niên sâu thẳm, nhận lấy từng tấm ảnh và lật xem. Tấm trên cùng là tại buổi tiệc, Thẩm Hữu đứng bên cạnh anh đang bắt tay người khác, sau đó là cảnh hai người cùng cưỡi ngựa, chụp được bóng lưng khi cùng phi ngựa. Rồi sau đó, đều là những bức ảnh anh và Thẩm Hữu cùng khung hình, ý nghĩa ẩn chứa trong đó không cần nói cũng rõ. Thứ bị chặn không chỉ có những bức ảnh này, mà còn có hàng chục bài viết PR với tiêu đề giật gân, nội dung thêm thắt dầu mỡ, rõ ràng không phải cấp độ dư luận như vụ trà sữa trước đó. Trong đó, các từ như bao nuôi, giao dịch thể xác, uy hiếp học sinh, hãm tiền, sa đọa được viết đặc biệt nổi bật, vô cùng chói mắt. Hoắc Cẩn Niên rút vài tấm ra, số còn lại đều cho vào túi tài liệu, bên kia ra giá bao nhiêu? Gấp đôi, bảo bọn họ chú ý một chút, một khi có tin tức tương tự được phát tán, lập tức báo cáo cho tôi và xóa bỏ ngay lập tức. Cái tên Hoắc Hoài Viễn ngu ngốc đó, rõ ràng là ám toán không thành thì muốn đánh chiến tranh dư luận, cũng không nghĩ xem ở thành phố A có hãng truyền thông nào dám tự ý đăng tải loại tin tức này mà không được phép của anh. Trương Nam Lý đáp một tiếng vâng, nhưng chần chừ một chút vẫn nói, nhưng nguy cơ rò rỉ thông tin vẫn rất lớn, nếu có những tài khoản marketing cá nhân vô lương tâm, hoặc đối thủ cạnh tranh của chúng ta có được những thứ này. Hắn là một trong số ít người biết Hoắc Tổng và Thẩm Tiên Sinh có một thỏa thuận bao nuôi. Mặc dù bình thường hai người họ ở bên nhau tự nhiên và thân mật, không giống kim chủ và tình nhân nhỏ, mà giống cặp đôi đang yêu hơn, nhưng vẫn không thể xóa bỏ sự tồn tại của hợp đồng đó. Muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Hoắc Cẩn Niên động tác dừng lại, nhàn nhạt liếc hắn một cái. Trương Nam Lý lập tức đứng dậy, nhanh chóng xin lỗi Hoắc Tổng, tôi không phải. Có ý chỉ trích ngài, thời gian họ chậm trễ một lát, thời gian làm việc mà ai đó cố gắng tranh thủ chỉ còn vài phút. Trên ô cửa sổ nhỏ của phòng bệnh lén lút xuất hiện một đôi mắt đen tròn xoe, cảm giác bị theo dõi mạnh mẽ chợt ập đến. Ai đó đang nhìn bạn Ripger. Hoắc Cẩn Niên thu lại ánh mắt, vẫy tay ra hiệu hắn không cần nói nữa, kẹp túi tài liệu đựng ảnh vào giữa một loạt các tài liệu khác trên bàn. Ra ngoài đi. Trương Nam Lý lập tức nhận lấy, dò hỏi, vậy chiều nay tôi lại qua nhé. Hắn biết trong thời gian dưỡng thương, người này bị giới hạn mỗi ngày chỉ được làm việc 2 tiếng, nhưng phải chú ý đến những biến động trong và ngoài tập đoàn. Lại còn phải đề phòng những trò quái đản mà người nhà họ Hoắc gây ra, 2 tiếng rõ ràng là không đủ. Tôi bảo cậu qua thì cậu mới qua. Hoắc Cẩn Niên không nói chắc chắn, rõ ràng là muốn tranh thủ thêm một chút, sau đó lại liếc hắn một cái, mấy ngày nay tôi không có ở công ty. Làm phiền cậu để tâm nhiều hơn một chút. Trương Nam Lý vội vàng nói không vất vả, sau đó nhận được tin tức tiền thưởng cuối năm được nhân đôi. Lòng mãn nguyện ôm tập tài liệu ra ngoài. Người đó ra ngoài xong, Thẩm Hữu liền đẩy cửa bước vào, giơ hộp thức ăn trên tay lên. Đến giờ ăn trưa rồi, cậu bị thương không nặng lắm, hoặc nói là không bị thương ở chân nên không ảnh hưởng đến việc đi lại, nằm trên giường một ngày đã không chịu nổi rồi, chạy khắp bệnh viện tư nhân có môi trường tuyệt đẹp này. 3 bữa một ngày, đã ăn hết các món ăn ở 3 tầng căng tin. Hôm nay có canh sườn ngô, cánh gà mật ong, cà tím kho tàu, rau xà lách luộc. Thẩm Hữu đặt hộp giữ nhiệt lên bàn nhỏ, vừa mở từng lớp vừa đọc tên món ăn. Căng tin ở đây ngon tuyệt. Ban đầu em còn định gấp một ít tôm, nhưng đột nhiên nhớ ra không thể ăn hải sản đồ phát, nên thôi. Tầng dưới cùng là 2 hộp cơm inox vuông, Thẩm Hữu đưa đũa thì qua, rồi cầm phần của mình lên ăn. Hoắc Cẩn Niên lại không động đũa ngay, cân nhắc kỹ lưỡng nói, việc công ty hơi nhiều, có lẽ cần họp trực tuyến. Mặc dù nói chuyện trong lúc ăn không phải là thói quen tốt, nhưng vào lúc này cảnh giác của đứa nhỏ này là thấp nhất, đặc biệt dễ nói chuyện. Thẩm Hữu ngẩng đầu nhìn anh, miệng vẫn còn nhét đầy đồ ăn, lông mày đã nhíu lại, nhưng cậu không thể mở miệng nói chuyện, chỉ đành trừng mắt bày tỏ sự bất mãn. Hoắc Cẩn Niên thừa thắng xông lên nói, chỉ làm việc thêm 2 tiếng vào buổi chiều, từ 3 giờ đến 5 giờ, tối thì thật sự nghỉ ngơi cho tốt. Thẩm Hữu cuối cùng cũng có thể nói chuyện, bắt đầu mặc cả, 1 tiếng rưỡi, 2 tiếng. Hoắc Cẩn Niên ngữ khí ôn hòa, nhưng không nhượng bộ, 2 tiếng đã là kết quả của việc cắt giảm hết mức có thể rồi, họp không thể nhanh như vậy được. 1 tiếng 40 phút, 2 tiếng, đối đầu im lặng một lát, Thẩm Hữu là người đầu tiên chịu thua, vậy sau khi ăn tối xong, Hoắc tiên sinh phải đi dạo vườn hoa bên ngoài với em để hít thở không khí. Hoắc Cẩn Niên thuận theo, được, anh im lặng thở phào nhẹ nhõm, nhìn người này vừa cảm thấy không đúng vừa tiếp tục ăn, có vẻ như muốn biến nỗi buồn thành khẩu vị, nhưng đột nhiên lại không còn chút hứng thú nào. Theo một nghĩa nào đó, Trương Nam Lý nói thật ra không sai, nếu không phải anh vô liêm sỉ bao nuôi một sinh viên năm nhất 18 tuổi, thì đã không có những tin tức như thế này. Dù có giải thích và che đậy thế nào, cũng không thể thay đổi sự thật về việc bao nuôi, bị bao nuôi, bán rẻ bản thân, đồng tính luyến ái, việc đực, bị dán bất kỳ nhãn mác nào cũng đều có thể hủy hoại người này. Thẩm Hữu đột nhiên nhớ ra điều gì đó, đúng rồi, Hoắc tiên sinh, chuyện anh muốn nói với em 2 hôm trước là gì vậy? Động tác gắp thức ăn của Hoắc Cẩn Niên khẽ dừng lại, thân sắc trong chốc lát có chút đờ đẫn, nhưng rất nhanh anh đã cụp mắt xuống, thản nhiên nói, quên rồi. Không phải chuyện quan trọng gì. Thẩm Hữu ừ một tiếng, không mấy để tâm. Buổi chiều hai người ra vườn hoa tắm nắng một chút, nửa tiếng sau vì phải thay thuốc nên sớm về phòng bệnh. Thấy một hàng bác sĩ y tá vây quanh hỏi thăm Hoắc tiên sinh, Thẩm Hữu liền chuẩn bị đi tắm trước. Dịch vụ VVVVIP của bệnh viện tư nhân sang trọng đến mức làm mới hoàn toàn thế giới quan 10 mấy năm trước của cậu. Chỉ riêng một phòng bệnh đã giống như một căn suất tổng thống xa hoa, mọi thứ đều đầy đủ. Điểm duy nhất đột ngột là 2 chiếc giường trong phòng bệnh chính. Ban đầu chỉ có 1 chiếc ở giữa, chiếc thứ 2 hoàn toàn do nhân viên hộ lý cố gắng chen vào. Sau khi tắm xong, Thẩm Hữu lau tóc ướt sũng, đi dọc hành lang về phòng bệnh, ánh mắt dừng lại ở ô cửa sổ đang hé mở. Bầu trời mùa đông luôn tối sớm, mới hơn 7 giờ đã âm u một màu rồi. Không biết có phải sắp mưa không, bầu trời xa xăm hoàn toàn không thấy sao và trăng, gió thổi đến mang theo hơi nước ẩm ướt, khiến không khí oi bức. Thẩm Hữu đặt khăn xuống, đưa tay mở cả 2 ô cửa sổ ra, gió lạnh buốt đêm đông lập tức tràn vào, thổi bay những sợi tóc mái ra sau, vô cùng sảng khoái. Cậu đang xuất thần, đột nhiên nghe thấy tiếng điện thoại rung, liền trực tiếp nghe máy. Sao vậy, thầy điểm danh buổi tối à? Em đã xin nghỉ rồi. Đầu dây bên kia, Lâm Phi Thừa bỗng nhiên ngắt lời cậu, mẹ kiếp, có chuyện rồi. Chuyện của cậu và Hoắc Tổng, không biết ai đã tung ra. Đăng lên group chung của cả trường, có cả PPT, tin tức nóng hổi và rất nhiều ảnh, bây giờ đã truyền điên cuồng rồi. Đồng tử Thẩm Hữu khẽ co rút, tiếng nhạc trong quán ba đinh tai nhức óc, tình hình khẩn cấp, Lâm Phi Thừa ba hoa vài lời đã nói rõ đầu đuôi sự việc, mẹ nó cậu mau nói với người yêu của cậu đi, mau chóng kiểm soát tình hình lại, đừng để bị đuổi học. Ai hiểu được đang uống rượu trong quán ba rất vui vẻ, đột nhiên một chiếc điện thoại của người bên cạnh vươn ra, tò mò hỏi anh ta có quen người này không? Nghe nói là sinh viên đại học A, bị lão già trong giới bao nuôi, cảm giác được cứu rỗi là đây. Cậu có đang nghe không đó? Trong một phút ngắn ngủi ấy, đầu óc Thẩm Hữu hoàn toàn trống rỗng, nhưng cậu rất nhanh đã định thần lại, nói một câu biết rồi, bình tĩnh cúp điện thoại. Sớm muộn gì cũng có ngày này, hồi đó khi Hoắc tiên sinh dẫn cậu đi dự tiệc, đã đủ gây chú ý rồi, nhưng bên ngoài vẫn nói là giới thiệu những cựu sinh viên có năng lực, cất nhắc mấy đứa nhỏ gì đó. Nhưng cuối cùng thì giấy cũng không gói được lửa, cũng chẳng ai tin giữa bọn họ không có gì. Mà quả thực là có, cậu đích xác là người bị bao nuôi, vì tình yêu, vì cơ hội hiếm có. Đã tự mình đem bán thân từng cân từng lạng cho người này, cậu chìm đắm trong khoảng thời gian ngọt ngào ấy, gần như quên mất mình là ai, cũng quên mất mối quan hệ này đáng xấu hổ đến nhường nào, và mong manh đến mức chỉ một đòn là tan ngát. Thẩm Hữu đứng trong hành lang một lúc, cho đến khi bị gió thổi lạnh toát cả người, mới đóng cửa sổ lại, mở cái group chat lớn mà Lâm Phi Thừa nói. Trong group hiện đang rất sôi nổi, cậu lướt qua mọi tin nhắn chế nhạo, ngạc nhiên và suy đoán, tìm thấy bài bóc phốt đầu tiên. Một hàng dài chữ dày đặt kèm ảnh, trông rất đáng sợ. Thẩm Hữu nghiêm túc đọc qua, phát hiện trên đó liệt kê những điểm đáng ngờ của cậu gần đây. Ví dụ như không còn đi làm thêm ở trường nữa, công việc bán thời gian ở quán trà sữa cũng nghỉ, vốn nghèo đến mức ngày nào cũng ăn mì xào 3 tệ ở nhà hàng bình dân tầng 1, vậy mà lại mặc áo khoác lông vũ mẫu mới nhất mùa này, hơn nữa mỗi tối lại không thấy bóng dáng, hiển nhiên là đi phục vụ lão già rồi. Cứ như thể cậu đã phạm phải tội tày trời gì đó, từng tội chứng được liệt kê ra. chỉ chờ thẩm phán tuyên án xong là có thể hô to một tiếng quan lớn minh bạch rồi. Còn bức ảnh bị chụp trộm, là hôm đó sau khi họ ăn tiệc cua xong, cậu ở cổng trường xuyên qua cửa sổ xe hôn tạm biệt Hoắc tiên sinh. Trong ảnh có thể thấy rõ nửa mặt của cậu, nhưng người trong xe bị che khuất gần hết, chỉ có thể thấy một chiếc đồng hồ lộ ra dưới ống tay áo vét. Biển số xe sang và chiếc đồng hồ được khoanh tròn đặc biệt, đều là những thương hiệu đắt tiền hàng triệu, chủ nhân chắc chắn là người giàu có quyền thế. Thẩm Hữu xác nhận đi xác nhận lại, toàn bộ bài viết không hề nhắc đến danh tính của lão già này, chỉ xen kẽ dùng các từ đại gia và ông chủ lớn thay thế, nên không vấy bẩn đến Hoắc tiên sinh. Thứ hai, người bóc phốt này quá quen thuộc với cậu, khó có thể nói không phải là nội gián, mà còn là một nội gián khá thông minh, biết cách che giấu bản thân. Ông, điện thoại lại rung lên, trên màn hình hiện rõ bốn chữ giáo sư Mưu Thanh. Thẩm Hữu ngẩn người, khóe môi vô thức mím lại, nhưng vẫn nghe máy. Em không có gì muốn giải thích sao? Đầu dây bên kia, vị giáo sư luôn trầm ổn điềm đạm này, giọng điệu thất vọng xen lẫn khó tin, thậm chí nghe có vẻ run rẩy. Vừa rồi có mấy thầy cô gọi điện cho tôi. Tôi nghiêm túc hỏi em, chuyện này là thật sao? Thẩm Hữu hé miệng, dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn im lặng. Mưu Thanh càng thêm thất vọng, gần như giận dữ nói, em là một đứa trẻ rất xuất sắc, rất có chí tiến thủ, khả năng học tập rất mạnh, thái độ cũng rất tích cực. Trước đây tôi đã nói với em rồi, nếu thiếu tiền có thể xin trợ cấp, có khó khăn gì cũng có thể nói với chúng tôi. Sau khi tốt nghiệp với năng lực của em kiếm được bao nhiêu tiền mà không được, tại sao cứ phải? Thẩm Hữu nhìn vào bóng mình trên tấm kính, thấy một khoảng trống mơ hồ. Những lời thất vọng ấy như những mũi kim nhỏ li ti, sắc nhọn từ từ đâm vào da thịt, mang đến nỗi đau nhói âm ỉ, dai dẳng. Nói nhiều cũng vô ích, Mưu Thanh cũng không muốn trách móc thêm gì, cuối cùng giọng điệu có phần cứng nhắc nói, học sinh tham gia cuộc thi không thể có vết nhơ lớn, suốt đó tôi chỉ có thể nhường cho người khác, em tự lo lấy thân. Em xin lỗi, thầy. Thẩm Hữu cuối cùng cũng lên tiếng, giọng khàn đến mức chính cậu cũng bất ngờ, nhưng em không hối hận. Cậu chưa nói hết, điện thoại đã bị cúp. Ngoài trời đổ mưa lớn, từng hạt nước mưa to bằng hạt đậu dữ dội đập vào kính, trượt xuống thành từng vệt nước. Khi Thẩm Hữu trở về phòng bệnh, bác sĩ đã rời đi, còn Hoắc Cẩn Niên tựa vào đầu giường, cầm máy tính bảng đang duyệt email công việc. Áo bệnh nhân trên người anh đã được thay bằng bộ đồ ngủ lụa đen, trên sống mũi đeo một chiếc kính gọng vàng, trong kính mỏng không che được ánh mắt chuyên chú và tĩnh lặng, nhưng dường như anh không đủ sức lực, hiệu quả công việc không cao. Khụ khụ, cậu hắng giọng, thấy Hoắc Cẩn Niên khẽ khựng lại, lập tức cất máy tính bảng, giả vờ như không có gì xảy ra, về rồi à, dễ thương đến mức hơi quá. Thẩm Hữu không nhịn được cười, bước vào ngồi xuống giường bệnh của mình, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng mới khẽ nói. Trường học bên đó xảy ra chút chuyện. Hoắc Cẩn Niên lập tức cau mày, trầm giọng hỏi chuyện gì đã xảy ra. Thẩm Hữu do dự một lát, vẫn kể lại tường tận. Nghe đến đoạn đầu, Hoắc Cẩn Niên đã vén chăn xuống giường, gọi điện cho Trương Nam Lý, truyền thông nào đã để lộ tin tức ra ngoài. Đầu dây bên kia, Trương Nam Lý ngạc nhiên, gì cơ? Phía tôi không nhận được tin tức nào. Thẩm Hữu lên tiếng, chắc là người quen của em, không biết vì mục đích gì mà muốn dùng thủ đoạn này để bôi nhọ em, khiến em không thể ở lại trường. Hoắc Cẩn Niên khựng lại, rồi cúp điện thoại, quay sang nhìn cậu. Nhưng tất cả thông tin đều không liên lụy đến Hoắc tiên sinh. Thẩm Hữu chống khuỷu tay lên đầu gối, cúi đầu nhìn mười ngón tay đang xen, lại nhấn mạnh một lần nữa, chuyện này em sẽ giải quyết càng sớm càng tốt, đảm bảo sẽ không liên lụy đến anh. Hoắc Cẩn Niên nhíu mày càng chặt, từ góc độ này, có thể thấy đứa nhỏ này bướng bỉnh ngẩng cổ, khi cúi đầu để lộ hai xoáy tóc trên đỉnh đầu, cứng đầu lắm. Những sợi tóc rủ xuống che đi gần hết khuôn mặt cậu, chỉ có thể thấy khóe môi mím chặt, dường như rất lo lắng, nhưng vẫn không nhịn được lẩm bẩm. Không biết cái này có tính là vi phạm hợp đồng không? Anh đừng đuổi tôi đi. Hoắc Cẩn Niên không hiểu sao lại đọc được những lời cậu chưa nói, sững sờ một lúc lâu mới gần như chua chát khẽ cười một tiếng, đáy lòng chưa bao giờ lại chua xót đến thế, từng đợt đau nhói, nhưng có vài lời, vẫn phải nói cho rõ ràng. Chuyện này em muốn giải quyết thế nào, muốn thành minh hay muốn thừa nhận? Thẩm Hữu có chút mơ hồ nhìn anh. Hoắc Cẩn Niên quan sát những biểu cảm nhỏ của cậu, hiểu ra nói, em muốn thừa nhận. Không đợi Thẩm Hữu trả lời, anh lại hỏi, nhưng em nói không muốn liên lụy tôi, không liên lụy kiểu gì? Hoắc Cẩn Niên xoa xoa ấn đường, gần như có thể tưởng tượng ra cậu sẽ nói gì, em thừa nhận mình bị bao nuôi, rồi lại nghĩ đây là chuyện riêng của em, liên quan gì đến người khác. Thẩm Hữu không thể phản bác, nhưng lại thấy không có gì sai, không phải nên như vậy sao? Em đã làm thì em thừa nhận, nhưng dù sao cũng là chuyện của riêng em, hơn nữa ảnh chụp đều có rồi, cũng chẳng có gì phải biện minh. Hoắc Cẩn Niên chú ý đến điểm này, nhạy bén truy hỏi, ảnh không chụp được tôi. Thẩm Hữu gật đầu, gửi bức ảnh đó cho anh. Hoắc Cẩn Niên cẩn thận phóng to xem xét, rồi khẽ thở phào nhẹ nhõm, được rồi, chuyện này vẫn còn đường xoay chuyển, em đừng lo lắng nữa. Có có hàng trăm cách để phủ nhận tin đồn em bị bao nuôi. Phủ nhận. Hai chữ này vừa thốt ra, Thẩm Hữu đột nhiên hoảng hốt. Cứ như thể giữa bọn họ thực sự không có gì, không có mấy tháng ngày ở bên nhau, không có tình cảm vô tư nảy nở. Có hàng trăm lý do để họ cắt đứt quan hệ, nhưng lại không có dù chỉ một lý do hợp lý, để họ có thể đường đường chính chính đứng dưới ánh mặt trời. Không thanh minh không được sao? Một cảm giác mất kiểm soát và bất an mãnh liệt ập đến, cậu đột nhiên mặc kệ tất cả mà nói, em chính là người đồng tính, em chính là bị bao nuôi, đã làm thì đã làm còn không dám thừa nhận sao? Hoắc Cẩn Niên ngỡ ngàng nhìn cậu, em không muốn cắt đứt quan hệ với anh. Nghe thấy âm cuối run rẩy đó, anh mới lờ mờ hiểu ra, nhất thời không biết nên bật cười hay xót xa, không nhịn được dịu dàng xoa đầu người này, ngẩng đầu lên, nhìn tôi. Hoắc Cẩn Niên nhìn thẳng vào mắt Thẩm Hữu, từng chữ nói. Một người sống trong xã hội, không thể không bị ảnh hưởng và cuốn theo những giá trị quan chủ lưu, cũng như cái nhìn của người khác. Vì một người khác mà phản bội thế giới là một suy nghĩ rất ngây thơ, không ai xứng đáng để em làm vậy. Hoắc tiên sinh hình như biết tôi thích anh ấy. Thẩm Hữu có cảm giác run rẩy như thể đột nhiên bị lột trần, đồng thời một nỗi xấu hổ muốn chui xuống đất dâng lên. Rõ ràng tình cảm này vốn đường đường chính chính, cậu cũng chưa từng cố ý che giấu điều gì. Nhưng khoảnh khắc bị người ta mơ hồ nhắc nhở như vậy lại giống hệt cảm giác khi người lớn thở dài nói với một đứa trẻ đang ôm ấp thứ tình cảm không nên có. Con phải chăm chỉ học hành, đừng suy nghĩ linh tinh nữa. Huống hồ mối quan hệ này, ngay từ đầu đã là do cậu cưỡng cầu mà có. Chúng ta có thể không phải là quan hệ bao nuôi, nhưng em tốt nhất là công khai đừng liên quan đến tôi. Hoắc Cẩn Niên khẽ nói, nhưng chính anh cũng thấy mình có chút buồn cười, giờ đây đâu phải là lúc anh một mình cuồng nhiệt nghĩ đến việc thổ lộ tình cảm nữa rồi. Rõ ràng không phải không có ý với người này, nhưng lại phải nói những lời khách sáo đường hoàng để đối phó, quả thật là giả tạo đến cùng cực. Trận tai nạn xe hơi đó, dường như đã làm tan vỡ sự điên cuồng và dũng khí ít ỏi còn sót lại của anh. Nhưng anh phải chịu trách nhiệm cho cuộc đời của cậu. Thẩm Hữu cứng nhắc nói, tại sao em phải để ý đến ánh mắt của họ, đâu phải họ thay em ở bên Hoắc tiên sinh, đâu phải họ đang sống cuộc đời của em. Không phải là vấn đề có để ý hay không. Hoắc Cẩn Niên cũng mạnh mẽ nói, là em tuyệt đối không thể dính vào những thứ này, biết không? Những cái mác bôi nhọ, cùng đủ loại suy đoán, đều không thể để nó trở thành sự thật. Thẩm Hữu nhắm chặt mắt, hô hấp có chút dồn dập, tai đến gáy đều đỏ bừng, vậy em bây giờ không phải đã dính vào rồi sao? Bây giờ nói những lời này còn ý nghĩa gì nữa? Nếu em để ý những thứ này thì ngay từ đầu đã không tìm đến Hoắc tiên sinh, chúng ta đã làm chuyện đó nhiều lần như vậy rồi. Dù cho đó là sự thật, em cũng không thể thừa nhận. Ánh mắt Hoắc Cẩn Niên lạnh lùng, giọng điệu dứt khoát đến mức gần như tàn nhẫn, em còn quá trẻ. Chưa nhìn rõ tương lai và con đường phía trước rộng lớn đến nhường nào, đừng vì một phút bốc đồng mà làm chuyện ngu ngốc, nếu không nhất định sẽ hối hận. Thẩm Hữu nén giận, hồi lâu mới thốt ra một câu, em sẽ không hối hận. Em sẽ hối hận. Em nói là em sẽ không. Thẩm Hữu gằn giọng nói, cậu không muốn nghe nữa, lắc đầu hất tay người đàn ông ra, vén chăn trùm kín đầu. Ngày mai em sẽ về trường. Đứa nhỏ này lần đầu tiên quay lưng lại với anh mà ngủ. Hoắc Cẩn Niên nhìn bóng lưng cậu. Đầu ngón tay vô thức cấu chặt vào lòng bàn tay, mang đến nỗi đau nhói, nhưng anh lại như không hề cảm thấy, hồi lâu mới quay người tắt đèn. Vậy đến lúc đó tôi sẽ bảo tài xế đưa em về, bây giờ cứ ngủ đi. Sau khi tắt đèn, phòng bệnh tối đen như mực, ngay cả tiếng thở cũng gần như không nghe thấy. Hoắc Cẩn Niên tháo kính gọng vàng đặt lên tủ đầu giường, mò mẫm ngồi xuống cạnh giường người này, kéo chiếc chăn trùm quá đầu xuống đắp gọn gàng. Lại đột nhiên nghe thấy một tiếng chúc ngủ ngon nghẹn ngào. Anh ngẩn người, dường như muốn đưa tay chạm vào. Nhưng lại kiềm chế cuộn các ngón tay lại, cuối cùng chỉ đáp lại một câu chúc ngủ ngon. Sáng hôm sau, 7 giờ rưỡi, trời còn chưa sáng hẳn, Thẩm Hữu đã ngồi lên xe, cậu kéo chiếc mũ lưỡi trai đen trên đầu xuống, bóng râm che đi quần thâm nhạt dưới mi mắt. Cậu đợi một lát, cửa xe bên cạnh đột nhiên mở ra, tài xế đưa một túi đồ nóng hổi qua. Anh Thẩm, đây là Hoắc tổng dặn tôi mua cho anh ấy dặn tôi phải nhìn anh ăn hết. Thẩm Hữu nhận lấy, thấy đó là một chiếc bánh mì cuộn đê lúc vừa mới ra lò. Nhân bên trong đầy ắp, cầm trên tay nặng trịch, ấm nóng. Cậu còn đang ngẩn người, lại bị tài xế nhét thêm một cốc sữa đậu nành nóng. Cảm ơn. Tài xế quay người mở cửa ghế lái, kéo dây an toàn thắt vào, miệng không quên lẩm bẩm. Hoắc tổng còn nói, lúc nào anh cũng phải ăn uống tử tế. Tôi cũng thấy vậy đó, người ta sống chẳng phải nhờ vào một bữa cơm nóng hổi sao, sáng không ăn tối không ăn thì cuộc đời còn ý nghĩa gì nữa. Thẩm Hữu cắn một miếng lớn, khiến má phồng lên một cục, cậu chậm rãi nhai, mơ hồ ừ một tiếng. Chuyện này quả thực không thể công khai thừa nhận, tối qua là cậu xúc động quá thôi. Nhưng từ sau vụ tai nạn, cái cảm giác mất kiểm soát mơ hồ ấy cứ lãng vãng trong lòng, như thể có thứ gì đó sắp tuột khỏi tay, sắp bỏ chạy thật xa. Thẩm Hữu vừa ăn, vừa nhìn phong cảnh lùi dần ngoài cửa sổ, đột nhiên có chút lo lắng không biết mấy tháng sau phải làm sao. Rõ ràng không lâu trước đây còn nghĩ rằng, chỉ cần người đó vui là được, dù cuối cùng phải rời đi cũng không sao, bây giờ lại nghĩ cách làm sao để cố gắng ở lại. Không chỉ một năm, mà là rất nhiều năm. Có phải cậu đã trở nên quá tham lam rồi không? 7 giờ 50 phút, chiếc xe dừng lại ở con hẻm tối quen thuộc. Thẩm Hữu uống cạn miếng sữa đậu nành cuối cùng, vò rác trong lòng bàn tay thành một cục, rồi lục ba lô lấy ra một chiếc khẩu trang đeo vào. Cảm ơn chú Lư. Cậu mở cửa bước xuống xe, kéo thấp mũ lưỡi trai, để lộ ra một ánh nhìn sắc bén dưới bóng râm, trong đó xen lẫn cả tức giận lẫn khó chịu, nhưng chính vì thế lại khiến cậu trông rạng rỡ đến lạ thường. Những chuyện khác tạm thời gác lại một bên, điều quan trọng nhất bây giờ là phải xử lý kẻ chủ mưu. Về đến ký túc xá, Thẩm Hữu lập tức lấy camera ra, đảm bảo nó vẫn đang hoạt động. Sau đó, cậu mở ứng dụng giám sát không dây đã tải về nhưng hiếm khi mở, nhập nội dung bên trong vào máy tính, bắt đầu xem từng khung hình một. Mấy ngày nay, không có ai tiếp cận tủ quần áo của cậu, Lâm Phi Thừa và Kỷ Bân đi đi lại lại, nhìn qua cũng không có gì khác lạ. Khoan đã! Thẩm Hữu khựng lại, kéo ngược lại xem đi xem lại một đoạn, phát hiện Kỷ Bân đang chụp bàn học của cậu, hành động nhìn có vẻ rất đáng ngờ, nhưng chưa đến mức có bằng chứng thép. Suy nghĩ một lúc, cậu vẫn nhấn vào nhóm chat chung toàn trường. Kẻ đăng bài bóc phốt rõ ràng là một tài khoản phụ mới đăng ký, sau khi đăng xong đã thoát nhóm chat, thậm chí còn hủy tài khoản, rất cẩn trọng. Nhưng một khi đã liên quan đến Internet, thì không thể hoàn toàn không để lại dấu vết. 15 phút sau, Thẩm Hữu đã dùng một vài thủ đoạn không mấy quang minh chính đại, quanh co tìm ra đủ loại thông tin của tài khoản phụ này. Trong quá trình đó còn gặp phải một chút thủ đoạn chống truy vết vụn về, nhưng nó đã bị phá giải ngay lập tức, tra cứu, định vị, đối chiếu, cuối cùng đã tìm ra bằng chứng sắt đá. Trước đó chỉ là nghi ngờ, nhưng sau khi phát hiện quả thật là Kỷ Bân, Thẩm Hữu vẫn cảm thấy hoang đường và khó tin. Cậu bực bội vò đầu vò tóc, chìm vào suy tư. Ngày thường hiếm khi gặp mặt, sao người này lại hận cậu đến vậy? Cậu đã làm gì đắc tội người này sao? Ngay sau đó, Thẩm Hữu khựng lại, chợt nhớ ra trước đó Kỷ Bân từng nói muốn tranh cử hội trưởng hội sinh viên, và Lâm Phi Thừa từng nói anh ta lén đi tìm giáo sư Mâu Thanh, yêu cầu cạnh tranh công bằng. Tuy cậu không theo dõi các tin đồn trong trường, nhưng một số thông tin cậu vẫn biết, ví dụ như chức hội trưởng hội sinh viên gần như chắc chắn sẽ thuộc về một nam sinh khác tên Lý Kế Lễ. Người tranh cử này có gia thế vững chắc, bản thân cũng rất mạnh mẽ, được bồi dưỡng theo tiêu chuẩn người thừa kế gia tộc. Tuy nhiên, vì còn trẻ đã vào công ty gia đình học hỏi, không có thời gian tham gia nhiều cuộc thi và hoạt động đánh bóng tên tuổi, nên không đặc biệt phù hợp với tiêu chuẩn tuyển chọn. Kỷ Bân muốn thắng anh ta, chỉ có thể nỗ lực ở các cuộc thi, giải thưởng, suất học bổng nghiên cứu sinh, và các nguồn lực để hù dọa người khác. Điều anh ta muốn không chỉ là suất tham gia cuộc thi, mà còn là thân phận đệ tử được giáo sư Mâu Thanh nổi tiếng và thực lực mạnh mẽ trọng dụng và đề bạt. Màn hình điện thoại trên bàn đột nhiên sáng lên. Ô xô, người của tôi đã ra tay làm rõ, em tạm thời đừng hành động thiếu suy nghĩ. Giây tiếp theo, lại gửi đến một biểu cảm xoa đầu. Thẩm Hữu cong khóe môi, chuyển sang nhóm cha xem, quả nhiên dư luận đã có sự đảo chiều. Thực ra, sau cú lật kèo cực đoan lần trước, rất nhiều người đối với tin đồn lần này đều có thái độ nửa tin nửa ngờ, đứng ngoài quan sát. Chỉ là ảnh chụp đã xuất hiện nên có vẻ chắc chắn hơn. Cậu lưu tất cả những gì vừa thu thập được, rồi gửi cho Hoắc tiên sinh. Hữu nhỏ, tìm thấy người rồi, vẫn xử lý như lần trước hả? Hữu nhỏ, nhưng em giận lắm vui vẻ. Cùng lúc đó, trong phòng bệnh viện, Hoắc Cẩn Niên khẽ cụp mắt nhìn màn hình, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Anh biết người này trông có vẻ mềm yếu, nhưng thực chất là một quả cầu nhím được bao bọc trong một cục kẹo bông gòn lớn. Đó là một sự cố chấp và không cam lòng gần như điên cuồng. Cuộc sống từng bị buộc phải cúi người, quỳ gối đã không thể bẻ gãy những chiếc gai nhọn của cậu, thỉnh thoảng chúng lại nhô ra, đâm những kẻ chọc ghẹo cậu đến sức đầu mẻ trán. Nhưng quá cứng rắn cũng không phải là điều tốt, có nguy cơ tự làm mình bị thương bất cứ lúc nào. Tổng giám đốc Hoắc, hay là ngài cứ nghỉ dưỡng thêm vài ngày nữa đi. Đừng quá ép buộc bản thân. Trương Nam Lý có chút do dự nói, nhìn người đàn ông giơ tay mặc chiếc áo khoác dạ bằng len đen, bên trong là bộ vest chỉnh tề, toát ra khí chất mạnh mẽ và dứt khoát thường thấy. Chỉ là sắc mặt vẫn còn trắng bệch, màu môi nhạt đến gần như trong suốt, toát ra vẻ bệnh tật khó che giấu, thích hợp nằm trên giường nghỉ ngơi hơn là đến công ty làm thêm giờ. Không sao, khụ đi thôi. Hoắc Cẩn Niên cau mày ho khan vài tiếng, quay người đi ra ngoài phòng bệnh trước, không quên dặn dò Trương Nam Lý giúp anh che đậy, nếu cậu ấy hỏi, cứ nói tôi đang điều dưỡng. Chia sẻ lộ trình với tài xế, nếu cậu ấy muốn đến bệnh viện thì báo cho tôi trước nửa tiếng. Trương Nam Lý mặt đầy lo lắng. Nhưng mệnh lệnh của ông chủ thì không thể không thi hành, vâng, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất.